Toàn chức pháp sư 274 chương 2734 huyên đệ. Rồng phượng trong loài người A Mạc Phàm có chút thất vọng. Nếu như Kim lão đại bọn họ động thủ mà nói, chính mình tốt xấu có thể tìm hiểu một chút thực lực của khôi nhai ma quân này. Nào có biết cái tên này thức thời có chút quá đáng. Trung quy là trong nói chuyện bại lộ một ít đồ A. Mạc Phàm cảm giác mình đã đầy đủ biết điều. Ngụy trang rất tốt thành một cái tiểu thanh niên siêu giai bình thường. Nhưng không ngờ vô hình trung vẫn là tiết ra ngoài vương bá khí của mình. Bị Kim lão đại nhạy cảm người thấy. Giả như sau này gặp phải phiền phức đều là Kim lão đại loại thấy không đúng liền lui này. Vậy mặc dù tìm tới đồ đằng cũng sẽ trở nên có mấy phần tẻ nhạt vô vị a. Nhưng có lúc cũng không có cách nào. Lại như một cái con nhà giàu. Vì theo đuổi một cái cô nương phổ thông bình thường. Vì không muốn tiền tài chi phối ái tình tinh khiết của bọn họ trước đó. Liền hắn ra vào chỉ tuyển chọn lái Audi A6. Nói cho người ta chính mình tại nội thành chỉ có một căn nhà hơn 140 m². Dưới cái nhìn của hắn một cái nam nhân phổ thông hơi nghèo cũng là như vậy rồi siêu giai triệu hoán hệ. Triệu hoán khôi nhai ma quân. Xác thực là Mạc Phàm bản lĩnh hơi yếu a. Cuối cùng vẫn là dọa tất cả người ta đi rồi. Hai con triệu hoán thú cấp quân chủ. Không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. Thất tinh thợ săn đại sư đều là mạnh như thế sao thư tiểu họ chạy tới. Có chút kích động nhìn chằm chằm khôi nhai ma quân. Một bộ dáng vẻ muốn leo lên chơi. Cũng không phải chỉ là ta khá mạnh mà thôi. Mạc Phàm nói. Không biết vì sao. Phun ra câu nói này trong nháy mắt tinh thần sảng khoái bọn họ không hề rời đi Minh Vũ Cổ Thành. Không chừng có dự định khác. Chúng ta hay là muốn đặc biệt cẩn thận. Nguyễn Tỷ Tỷ không quá yên tâm nói. Trưởng bối các ngươi còn bao lâu nữa mới có thể đến Mạc Phàm hỏi. Đã ở trên đường, rất nhanh. Ngồi nghỉ ngơi ở bên cạnh lôi miêu cổ điêu, Mạc Phàm trong lúc rảnh rỗi bắt đầu thử nghiệm dung hợp pháp môn. Nếu dung hợp pháp môn có thể tổ hợp năng lực của các bất đồng hệ lại với nhau. Như vậy có phải là triệu hoán hệ cũng có thể tiến hành dung hợp đây? Như vậy triệu hoán hệ cùng hệ nào dung hợp sẽ thích hợp một chút Mạc Phàm không khỏi suy nghĩ lên. Triệu hoán hệ dung hợp hỏa hệ đây. Vậy có phải là sẽ làm cho gọi ra đến sinh vật chỉ có thuộc tính hỏa? Nói thí dụ như hô hoán lại đây một loại hỏa diễm cổ lão tinh linh nào đó trong thiên tộc tinh linh tháp ư lại nếu như dung hợp lôi hệ. Thì có hy vọng hô hoán lại đây sinh vật mạnh mẽ có năng lực trưởng khống lôi điện sao thiên tộc tinh linh tháp cũng mang theo vài phần tính ngẫu nhiên. Thậm chí sẽ xuất hiện tình huống hô hoán thất bại. Chủ yếu sinh vật trên thiên tộc tinh linh tháp. Thực lực tầng thấp nhất chính là cấp bậc như khôi nhai ma quân. Sinh vật càng hướng lên trên, càng khó hô hoán. Còn có một chút phi thường trọng yếu chính là Mạc Phàm triệu hoán hệ cấp bậc không cao. Cảnh giới tinh thần lực cao chỉ có thể tăng cường tỷ lệ Mạc Phàm hô hoán thành công. Nếu muốn từ trong thượng cổ ma môn gọi tới một cái cổ lão sinh mệnh càng mạnh mẽ hơn, liền cần kế tục tăng lên siêu giai tu vi triệu hoán hệ. Triệu hoán ra sinh vật cấp bậc gì là do tu vi cao thấp đến quyết định. Như vậy dung hợp vào hỏa hệ, lôi hệ hai hệ này năng lực tu vi hơi cao thì sao sau khi dung hợp vào. Triệu hoán phán quyết trên cổ lão ma môn là lấy tu vi triệu hoán hệ đến cho mình sàng lọc cổ lão sinh mệnh. Hay là lấy lôi hệ, hỏa hệ, cũng hoặc là hai lẫn nhau sẽ càng cao hơn nghĩ đến liền thử. Mạc Phàm ngồi khoanh chân, mang theo găng tay dung hợp. Tay trái bắt đầu vận dụng lên lôi hệ ma pháp đến. Cái tay còn lại mở ra thứ nguyên cổ lão ma môn. Không thể không nói, Mạc Phàm vào lúc này có chút kích động quá khứ từ xưa tới nay chưa từng có ai từng nắm giữ dung hợp pháp môn. Vì lẽ đó cũng sẽ không có thuyết pháp như vậy. Giả như thành công, chuyện này ý nghĩa là dưới tình huống mình mới vừa bước vào triệu hoán hệ siêu giai liền có thể gọi cổ thú càng mạnh hơn bên trong vạn long cốc hoặc là vong quốc thú mộ. Trong rừng chuối tây, mấy cái nam tử mặc quần áo màu xanh lam mực đi tới. Bọn họ biểu hiện nghiêm nghị. Con ngươi ác liệt. Nhị đệ. Chính là tiểu tử ngồi dưới đất kia. Hắn cũng là triệu hoán hệ. Hơn nữa vừa hô hoán ra khôi nhai ma quân loại cổ lão nham thạch tinh linh này. Kim lão đại đẩy ra một mảnh lá chuối tây che chắn, chỉ vào Mạc Phàm ngồi trên đất nói. Bên mép không mấy cây lông lại ngông cuồng như vậy hải hỏa đao nói rằng. Kim hải đoàn thợ săn. Thường thường sinh động tại mân một vùng thợ săn đều biết. Luận chơi âm mưu vừa kế mà nói. Kim lão đại khẳng định là muốn xuất sắc hơn. Mà trực tiếp liều. Hợp lại thực lực dựa vào vũ lực giải quyết vấn đề. Hải hỏa đao tuyệt đối muốn tàn nhẫn vài lần. Hơn nữa bên người hải hỏa đao còn có mấy cái huyên đệ, mỗi một cái thực lực đều sẽ không kém hơn kim lão đại. Quá nửa là bị mấy cái tiểu nương bì hà tử kia làm cho thần hồn điên đảo, có chút tự cho là đúng. Kim lão đại cười lạnh nói. Người hà tử hải hỏa đao nhíu mày lại. Yên tâm, chính là một đám tiểu nha đầu ra ngoài rèn luyện, tạm thời không thấy nhân vật cấp trưởng bối hà tử bọn họ. Kim lão đại nói. Coi như đến rồi, chúng ta còn sợ hắn hay sao? Đi trước tiên đi sửa chữa tiểu tử kia. Hải hỏa đao đi ở phía trước. Mấy cái cắt huyên để thợ săn áo màu lam mực bên người đều khá là trầm mặc ít lời. Những người sau lưng kim lão đại đúng là tương đối nhiều lời. Có mấy cái tà niệm lên não. Còn ồn ào muốn dạy dỗ những tiểu nương bì hà tử kia. Tiếng cười dâm đãng thỉnh thoảng vang lên. Tiểu huyên đệ, chúng ta lại thấy. Kim lão đại đi ra, đầy mặt không có ý tốt. Bất quá. Lời hung ác còn chưa kịp phun ra. Kim lão đại nhìn thấy sau lưng Mạc Phàm. Một đầu sinh vật nguyên tố khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều do chớp giật hung hăng đến cực điểm tạo thành đứng ở đó. Lôi điện nguyên tố hung hăng này cùng thể hình khôi nhai ma quân so ra cách biệt rất lớn. Cũng bất quá là cao hơn nhân loại nửa mét. Trên đầu nó có lôi vương quan không ngừng lóng lánh hào quang màu tím. Khuôn mặt chớp giật của nó chỉ lộ ra một đôi mắt không minh. Thân thể của nó khoác một cái đồng hình ốm từ vai vẫn che đậy đến mắt cá chân. Tựa như một vị giáo hoàng Âu Châu dáng người cao thẳng đứng ở đó lôi. Lôi ti thiên tộc tinh linh tháp cổ lão đến cực điểm. Đứng sừng sững đến điểm cao nhất vòng trời. Mà không khí trên điểm cao nhất vòng trời là vô cùng sao động. Trong đó táo bảo nhất kịch liệt thuộc về lôi điện vòng trời. Lôi ti. Chính là cổ lão nguyên tố sinh ra trên những điểm chí cao vòng trời này. Chớp giật của nó phảng phất là một loại cấm chế. Đem những sinh mệnh căn bản không có tư cách đăng nhập thiên tộc tháp trực tiếp đánh giết trên vách đá. Trên căn bản đều là một đòn mất mạng hải hỏa đao bản thân chính là triệu hoán hệ. Kim lão đại cũng là bởi vì huyên đệ mình chủ tu triệu hoán cho nên đối với thượng cổ ma môn có hiểu một chút. Trước mắt vị lôi ti như lôi cung giáo hoàng đứng cạnh thanh niên trên mép không lông. Mang cho mọi người cảm giác ngột ngạt nhưng so với cường giả cấp lão tổ tông của một số thế lực phải mãnh liệt hơn nhiều lắm kim lão đại. Tại sao lại chạy tới? Là cảm thấy không cam lòng sao trên mặt Mạc Phàm mang theo nụ cười nhã nhặn hỏi. Vừa nãy quá chăm chú mở ra thượng cổ ma môn. Thật không có chú ý tới kim lão đại bọn họ lại tới đây. Lần này hắn không có mang đám người vừa nãy. Trái lại là đến mấy cái tu vi rõ ràng càng cao hơn. Kim lão đại trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, ánh mắt rơi vào trên thân hải hỏa đao. Hải hỏa đao mới vừa rồi còn mặt lạnh đối lập. Nhưng đột nhiên hé ra một cái nụ cười sáng lạn như hoa thủy tiên. Đi tới đối với Mạc Phàm nói. Nơi nào không cam lòng. Ta vừa nãy nghe Kim đại ca ta nói nơi này có một vị triệu hoán hệ ma pháp sư kiệt xuất. Vừa vặn bị nhân cũng là chủ tu triệu hoán hệ. Cố ý lại đây muốn kết giao. Huyên đệ quả nhiên thần thái tung bay. Rồng phượng trong loài người A toàn chức pháp sư 274 chương 2735 thượng cổ lôi ti mọi người đoàn thợ săn kim hải từng người sắc mặt quái lạ. Hải hỏa đao này chuyển biến đến không khỏi cũng quá nhanh đi. Không phải hắn nói phải đem toàn bộ tứ chi tiểu tử này vỡ vụn sau đó treo ở trên mặt biển câu cá mập sao thần thái tung bay. Rồng phượng trong loài người hải hỏa đao nhưng là lãnh huyết đao phủ thủ bên trong đoàn thợ săn bọn họ A. Từ lúc nào nhìn qua còn khéo đưa đẩy hơn kim lão đại rồi mấy cái huyên để mặt lạnh bên người hải hỏa đao từng người khi đối mặt Mạc Phàm cũng không tự chủ được nở ra nụ cười. Rất nhiều một loại dáng vẻ bị ba mẹ mang tới nhà thân thích phương xa nhìn thấy thân thích không quen biết thì biểu lộ ra lễ phép lại mang theo vài phần lúc túng. Còn tưởng rằng các ngươi là triệu tập nhân mã tìm về bãi. Quá đáng tiếc. Ta còn hy vọng có thể mở mang kiến thức một chút thực lực của thượng cổ tinh linh này. Mạc Phàm thở dài một hơi. Huynh đệ. Ta cũng coi như là một con gà già bên trong triệu hoán hệ. Không dám nói chỉ điểm huyên đệ một hai. Nhưng đối với thiên tộc tinh linh tháp còn là hiểu rõ vô cùng. Lôi ti này của ngươi. Giả như ở một địa phương hoàn cảnh ưu việt. Thực lực sẽ không kém hơn một con quân chủ trung đẳng. Kha kha. Kha kha. Hải hỏa đao ăn cần nói. Kim lão đại vừa nghe, sắc mặt đều thay đổi. Đám thành viên đoàn thợ săn kia sau lưng sau khi nghe xong. Khí thế hung thần áp sát trong nháy mắt bị càn quét hết sạch. Từng người ra sức biểu hiện ra hồn nhiên vô tà. Giống như đám tổ nhi đóa hoa vườn trẻ đang chuẩn bị làm thể dục buổi sáng. Vùng đất này không phải cũng thường thường xuất hiện thiểm điện vũ sao. Lôi nguyên tố hẳn là phi thường nồng nặc. Nói cách khác hiện tại thực lực lôi ti này của ta có thể phát huy đến tương đương với quân chủ trung đẳng Mạc Phàm hỏi. Đúng. Đúng. Hôm nay có thể kết bạn tuổi trẻ tuấn tài như huyên đệ. Thực sự là vinh hạnh của đoàn thợ săn Kim Hải chúng ta à. Huyên đệ có nhu cầu gì cần giúp. Xin cứ việc phân phó. Nếu như không có. Mấy người chúng ta trước hết đi rồi. Thời điểm hải hỏa đao nói những câu này cổ đã tràn ra mồ hôi lạnh trượt tới sống lưng. Mạc Phàm nhìn hải hỏa đao vừa liếc nhìn Kim Lão Đại. Ai, người ta đều nói như vậy, cứng đánh bọn họ một trận thực sự có chút quá đáng. Đi thôi, đi thôi. Mạc Phàm khoát tay áo một cái. Tất cả mọi người đoàn thợ săn Kim Hải như chút được gánh nặng. Vừa cho khuôn mặt tươi cười. Vừa chui vào trong rừng. Cũng không dám chạy đến thò đầu ra nữa. Sau khi bọn người đi được gần hết. Thư tiểu họ chạy đến trước mặt Mạc Phàm nói. Nguyên lai người của đoàn thợ săn này đều rất tốt a, còn cho rằng bọn hắn lại muốn tới tìm chúng ta phiền phức đây. Vẫn là anh tỷ tỷ nói rất đúng. Không thể trông mặt mà bắt hình dong. Kim lão đại, hải lão đại bọn họ tuy rằng lớn đến là rất hung áp. Nhưng kỳ thực đều là rất ôn cùng thiện lương đây đúng đấy. Trên thế giới này vẫn là nhiều người tốt. Mạc Phàm gật gật đầu. Liếc mắt nhìn nguyên tố giáo hoàng bên cạnh khắp toàn thân lôi điện mơ hồ, tâm tình Mạc Phàm cũng có chút tiểu phức tạp. Không phải nói tốt muốn càng thêm biết điều sao? Làm sao chính là không quản được đôi tay này của mình đây tiếp tục như vậy? Chính mình nơi nào còn có cơ hội tăng lên bản lĩnh hệ khác a? Mạc Phàm xoa xoa huyệt thái dương. Xem ra lần sau muốn phụ trọng huấn luyện mà nói. Trước tiên cần phải đi tiêu viện trưởng bên kia. Để hắn trợ giúp chính mình phong ấm đi mấy cái ma pháp hệ trọng yếu. Như vậy mới có thể chân chính dung nhập vào trong nhân dân quần chúng. Không phải vậy phi thường không có cảm giác trải nghiệm. Gào gừ bỗng nhiên, Hoàng Văn Thương lang nuôi thả chạy tới, hướng về Mạc Phàm réo lên không ngừng. Ngươi phát hiện cẩu vật giết ngưu nhà chúng ta, Mạc Phàm sáng mắt lên nói. Gào gừ Hoàng Văn Thương lang phi thường xác định kêu lên. Đuổi tới. Lần này nhất định phải làm thịt nó rồi. Nắm đầu của nó tế ngưu nhà chúng ta chết đi, Mạc Phàm oán giận vô cùng nói. Đang lo không có một cái kẻ địch thích hợp. Còn tưởng rằng Hoàng Văn Thương lang lại chạy đi phủ cận tìm mấu lang. Không nghĩ tới nó vẫn ẩn núp. Hơn nữa không có quên hung thủ giết chết đồng giác ly ngưu. Mạc Phàm theo lão lang đuổi tới. Lôi ti là không có hai chân. Nó là nguyên tố tinh linh. Cất bước là trực tiếp phiêu hành. Hoàng Văn Thương lang dẫn Mạc Phàm đến vị trí gần cạnh biển. Nói là cạnh biển. Kỳ thực là một đám lớn một nửa cổ thành bị nước biển ngâm. Có thể nhìn thấy một ít phòng ốt cùng đường phố cũng đều ở trong nước. Mọc đầy hải tảo cùng thủy quyết cây dương xì. Đến nơi này, Hoàng Văn Thương lang liền bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí một. Mạc Phàm cũng cẩn thận lên. Đối phương nếu là một cái sinh vật nhận biết phi thường nhạy cảm, liền không thể dễ dàng kinh động. Để nó chạy mà nói lại nghĩ muốn tìm trở về liền khó khăn. Một đống nhà đá mọc đầy hải tảo cắm ở trong nước biển. Vừa vặn nước biển thoáng lui lộ ra đỉnh chóp. Mặt trên chất đầy đồ vật hỗn độn đồng thau. Hẳn là vật khí trước đây ở lại thu gom tại mái nhà mình. Một đầu sinh vật như hải sư da rẻ cực kỳ trơn bóng đang nằm nhoài ở chỗ này. Móng vuốt nó cao to. Thân hình tựa như báo. Cối đuôi nhưng là một cái lợi khí hình dạng như miêu mỏ neo. Có lưới cong vô cùng sắc bén. Hơn nữa từ phạm vi nó đong đưa đến xem. Cái đuôi này phi thường linh hoạt mạc phàm hồi tưởng lại miệng vết thương ở bụng đồng giác ly ngưu. Mới đầu cho rằng là móng vuốt sắc bén gì đó. Hiện tại so sánh lại mới ý thức tới cắt ra bụng đồng giác ly ngưu tựa hồ chính là miêu nhận vĩ này khá lắm. Còn đắc ý ở đây tắm nắng. Uống con mẹ nó buổi chiều trà mạc phàm hừ lạnh một tiếng. Tại bên cạnh miêu vĩ hải sư này có một bộ hải thú khá là tươi mới. Máu tươi còn đang không ngừng tràn ra bên ngoài. Hưởng thụ ánh mặt trời tắm rửa. Mặt hướng biển rộng nó thỉnh thoảng sẽ uống một hớp huyết dịch đỏ tươi trên thân hải thú tràn ra ở bên cạnh. Thoải mái không thua gì một cách Âu Châu quý tộc đang phẩm vị rượu đỏ. Xì xì xì điện tử đang sao động. Lôi ti đi theo sau lưng Mạc Phàm cùng Hoàng Văn Thương Lang rõ ràng khá là ngay thẳng. Không biết ẩn giấu thế nào. Nó sau khi cảm nhận được sát ý từ trên người Mạc Phàm truyền đến. Cái kia một thân lôi điện đồng y từ đầu khoác đến chân hơi mở ra. Như là một vị giáo hoàng đang cảm ngộ ý của thần vậy. Hai con mắt không minh đột nhiên có ánh sáng đáng sợ. Bầu trời minh vũ cổ thành sáng sủa đột nhiên bắt đầu tối tăm. Ánh mặt trời kim sắc sau giờ ngọ giống như bị lôi ti đồng phong y nắm giữ cổ lão tinh linh ma lực che đậy. Cũng không còn cách nào giáng lâm mặt đất. Thay vào đó là chớp giật cắt ra trời cao tối tăm mông lung. Sáng sủa như lửa khói màu trắng. Từng đạo bổ ra vẩn đục con miêu vĩ hải sư kia lập tức ngẩng đầu lên tìm kiếm. Nó thường thường ở đây hoạt động đối với loại lôi bảo khí hậu này có thể nói không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng khi theo một mảnh lôi điện xèm châu từ bầu trời buông xuống đến mặt biển nhanh chóng di động tới chỗ nó. Miêu vĩ hải sư này ý thức đây là xông đến nó. Liền nhanh chân liền chạy. Tốc độ nhanh khiến người ta không thấy rõ bóng người của nó ngăn cản nó Mạc Phàm đối với lôi ti nói. Lôi ti kế tục điều khiển lôi điện. Hiện ra bảo liệt chi liên dây xích thiểm điện xí diễm bạc quang hóa thành lôi sách lưới ngang qua mấy cây số. Ngăn trở phương hướng miêu vĩ hải sư chạy trốn. Đồng thời bước nó trở lại chỗ lúc đầu. Nó vừa muốn đổi phương hướng chạy trốn. Bức xèm che chớp giật kinh khủng kia đã lướt ngang đến trước mặt nó toàn chức pháp sư 274 chương 2736 trung thành tuyệt đối lôi ti xác thực cường hãn. Cái kia chớp giật xèm châu bao phủ tại trên thân miêu vĩ hải sư. Lập tức giật ra nó đến nát giữa ra. Trong không khí tràn ngập bốc lên một mùi thịt chín. Miêu vĩ hải sư kêu đau đớn. Nó lăn lộn thân thể. Nỗ lực chui vào trong nước biển chạy trốn. Ai biết từng cây chớp giật lít nha lít nhít như mâu cắm xuống nước biển. Một vùng lớn bán tòa cổ thành ngâm nước biển trong lúc nhất thời sôi trào lên. Ánh sáng trắng lóa không ngừng đan xen, tạo thành một cái thượng cổ lôi trận. Triệt triệt để cho đóng kín đường đi của miêu vĩ hải sư. Miêu vĩ hải sư không chịu nổi bá đạo chớp giật trắng lóa như vậy, nó lại từ trong nước biển vọt ra. Tốc độ của nó rất nhanh. Nhanh tới dĩ nhiên có thể phân hóa ra mấy trăm đạo tàn ảnh. Những tàn ảnh này rõ ràng nhất chính là miêu vĩ sắc bén của nó. Tựa hồ biết mình trốn không thoát, miêu vĩ hải sư đây là muốn cùng lôi ti đồng quy vu tận. Khuôn mặt lôi ti giấu ở bên trong xương phủ tình cờ có điện quang lóe qua, lộ ra cũng chỉ có cặp mắt không minh kia. Trong tròng mắt của nó lóe qua một tia kiêu ngạo cùng xem thường. Oanh đột nhiên. Nó vung ra tay tầng tầng. Chỉ nhìn thấy áo bào bay lên. Tiếp sau đó một chuỗi chớp giật che kín minh văn thượng cổ bay ra. Như một con bạch mãng uốn lượn tại trên cổ thụ đột nhiên bay nhào nuốt người. Nhưng sức mạnh vô cùng chất phác. Mạc Phàm đứng ở bên cạnh cũng có thể cảm nhận được không gian run rẩy. Thậm chí có chút dấu hiệu bị vỡ ra hoành miêu vĩ hải sư dù cho huyễn ảnh vô số. Lôi ti vẫn là chuẩn xác khóa chặt bản thể nó. Một đạo bạch mãng chớp giật kia trực tiếp đánh vào trên thân miêu vĩ hải sư. Đưa nó từ giữa không trung đánh bay ra ngoài đầu lâu nát mở. máu tươi bắn tung tóe. Miêu Vĩ Hải Sư ngã vào trong nước biển nhợt nhạt, thân thể còn đang không ngừng vặn vẹo, tựa hồ sinh mệnh kết thúc quá nhanh còn chưa kịp làm ra đáp lại, chỉ là một loại giãy giụa bản năng. Mạc Phàm há to miệng, Hoàng Văn Thương Lang bên cạnh cằm càng dài, kéo xuống như chật khớp. Một cái nanh sói hung mãnh trắng nõn hiện ra ánh sáng. Hoàng Văn Thương Lang liếc mắt Mạc Phàm một cái, không biết tại sao, thật vất vả tăng lên tới quân chủ cấp, Hoàng Văn Thương Lang có một loại linh cảm bất cứ lúc nào cũng sẽ bị Mạc Phàm vứt bỏ đi. Tiểu Viêm Cơ hiện tại mãnh như hổ coi như xong, Hoa Thức treo lên đánh nó con lang bên trong quý tộc này. Bây giờ tùy tùy tiện tiện hô hoán đi ra một cái thượng cổ nguyên tố lại mạnh đến nỗi thái quá như vậy. Cảm giác cái bạch mãng chớp giật kia bổ vào trên đầu lang nó, trên căn bản cũng là chết. À, trước đây không lâu Hoàng Văn Thương Lang còn đang vì đồng giác ly ngưu chết cảm thấy mấy phần vui mừng cùng đắc chí. Hiện tại quét đi sạch sành xanh, cảm giác tai vạ đến nơi tùy theo mà tới. Khặc khặc, rất tốt, rất mạnh. Vậy ngươi có thể trước tiên trở về nghỉ ngơi một chút. Mạc Phàm chính mình cũng chưa hề hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Lôi Ti cao lạnh không có đáp lại, chỉ là tùy ý phá tan rồi một cái thượng cổ ma môn đầy giấy tia chớp màu trắng. Sau đó vẫn như cũ dáng người đứng thẳng có khí độ cổ lão quý tộc đạp bước tiến vào, trở lại thiên tộc tinh linh tháp. Trước khi đi, Lôi Ti cũng không quên nói cho Mạc Phàm, nó thủ vệ nơi đỉnh mây thiên tộc tinh linh tháp đều sẽ có tiểu quân chủ tương tự Miêu Vĩ Hải Sư, không biết tự lượng sức mình như vậy. Hàng năm nó đều phải xử tử một nhóm. Trong không khí còn tràn ngập cỗ mùi khét nồng đậm. Miêu Vĩ Hải Sư tự nhiên không phải yêu ma bình thường. Mạc Phàm chính mình cũng không thể nói được nó là giống gì. Bất quá thực lực của nó tuyệt đối phải cấp bậc tiểu quân chủ. Kết quả tại trước mặt Lôi Ti, không khác gì một đầu tiểu hải sư ngu đần to mọng. Một bộ nước chảy mây trôi Lôi Đình phạt liền dẫn đi tính mạng của nó rồi. Tốt xấu là quân chủ, túi ra khẳng định là đáng giá. Hơn nữa miêu vĩ của nó thật là phi thường đặc thù, mang về không chừng có thể chế tác thành các loại như trảm ma cụ, cánh tay giáp nhận ma cụ tương đối cao cấp. Hơn nữa nếu như nó là địa đạo hải yêu mà nói, tảng tinh cũng tương đối đáng giá. Mạc Phàm đi lên phía trước, để lão lang đi trợ giúp mình lấy bảo vật đáng tiền. Lão lang nhích tới gần, móng vuốt nhấc lên. Mạc Phàm khá là vừa ý chính là đuôi nó. Vì lẽ đó để lão lang trước bổ xuống cái đuôi đặc thù kia của nó, lấy ra vị trí then chốt. Bạch bỗng nhiên, thân thể Miêu Vĩ Hải Sư như lò xo trứng lên. Đuôi sắc bén đáng sợ kia đột nhiên quét về phía cổ Mạc Phàm. Một đạo ánh sáng ác liệt lạnh hiện nguyệt hồ vòng cung hoàn mỹ, đủ để chém ra tất cả Mạc Phàm cả kinh. Căn bản không có một chút nào phòng bị. Hoàng Văn Thương Lang thấy thế, đột nhiên nhào tới đạo lãnh quang nguyệt hồ chém về phía đầu Mạc Phàm, dùng phần lưng để ngăn cản. Phù phù, máu tươi phun, phun đến một thân Mạc Phàm. Trong mơ, u, y, e, t, dịch mơ hồ, Mạc Phàm nhìn thấy con Miêu Vĩ Hải Sư kia bị nổ nát lại chạy như bay. Làn da của nó nhanh chóng biến thành màu sắc giống như nước biển. Một giọt hồng huyết vừa vặn hạ xuống, để Mạc Phàm không thể không chớp mắt. Cũng chính là này trong thời gian chớp mắt, thân thể Miêu Vĩ Hải Sư triệt để dung nhập vào trong nước biển, hoàn toàn ẩn hình rồi. Mạc Phàm giận dữ, đang muốn truy sát, nhưng Hoàng Văn Thương Lang kêu rên một tiếng để Mạc Phàm ý thức được tính mạng lão lang quan trọng. Ngươi chẳng cái gì, ta lẽ nào không tránh thoát à? Mạc Phàm vừa tức vừa giận, vừa mắng lão lang, vừa chặn lại vết thương cho Hoàng Văn Thương Lang. Cũng còn tốt trong tay có rất nhiều thánh dược. Mạc Phàm vội vàng lấy ra nước thuốc tâm hạ tự mình gây sinh mệnh chúc phúc, đổ vào vết thương, nhìn thấy mà giật mình trên phần lưng Hoàng Văn Thương Lang. Cái miêu vĩ kia quả nhiên sắc bén dị thường. Hoàng Văn Thương Lang tốt xấu là quân chủ cấp, những bộ lông tinh văn kia trên thân tự mang hiệu quả cứng rắn, có thể chống đối tuyệt đại đa số ma pháp cùng lợi khí công kích. Kết quả vẫn bị dễ dàng phá tan, xương màu trắng đều lộ ở bên ngoài. Ô ô ô, Hoàng Văn Thương Lang kêu rên. đừng nhúc nhích, không phải vậy thật sự chết rồi. Mạc Phàm nhẫn Hoàng Văn Thương Lang, không làm vậy nó bởi vì đau đớn mà giãy giụa. Mắng thì mắng, giờ khắc này nội tâm Mạc Phàm vẫn là rất xúc động. Nhớ tới lúc trước tại trên tân sinh đại hội Minh Châu học phủ, chính là lão lang dùng thân thể giúp mình va nát phong bàn của Mục Nô Kiều, dùng trọng thương đổi lấy một chút thời cơ thi pháp, lúc này mới để Mạc Phàm thu hoạch tài nguyên toàn giáo tân sinh, tu vi đại đại tăng tiến. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, lão lang vẫn là trung thành tuyệt đối như vậy. Cái miêu vĩ kia đánh lén chưa chắc sẽ có thể giết chết Mạc Phàm. Mặc dù là không hề chuẩn bị tâm lý, nhưng lấy tinh thần cảnh giới của hắn hiện tại có thể trước tiên đọng lại ra một đạo sắt thép ý niệm chi tường, ngăn cản công kích chặt đầu chí mạng. Cử chỉ này của lão lang, dư thừa thì dư thừa, nhưng hải yêu hung ác ác độc, năng lực thiên kỳ bách quái, không chừng có ngày nào đó thật sự bị âm. Có lão lang thứ nguyên thú trung thành tuyệt đối như vậy ở bên người tự nhiên sẽ an tâm rất nhiều. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc, sau khi Mạc Phàm cho Hoàng Văn Thương Lang nối lại mệnh, bộ lông gai nhím trên thân Hoàng Văn Thương Lang dựng lên. Vô số sa trùng màu xanh lục trong bộ lông bay ra xung quanh, số lượng đông đảo. Quần đom đóm như ban đêm đánh về phía những rừng cây mùa hạ kia phủ cận thực vật phủ kín. Theo những sa trùng màu xanh lục kia bay qua, chúng nó nhanh chóng khô héo héo tàn, phảng phất giống như sinh mệnh doanh tủy bị sa trùng cho hút đi. Sa trùng trở nên càng sáng sủa, chúng nó sau khi hái sinh mệnh năng lượng nhanh chóng bay trở về đến trên thân Hoàng Văn Thương Lang. Rất nhanh thịt phần lưng Hoàng Văn Thương Lang bắt đầu mọc ra, bị cắt ra xương cốt cũng tại khép lại. Toàn chức Pháp Sư 274 chương 2737. Mạc Phàm tiểu ong mật chăm chỉ theo càng ngày càng nhiều sinh duyên hút sự sống sa trùng bay trở về. Hoàng Văn Thương Lang cái vết thương đại đại kia khôi phục đến càng lúc càng nhanh. Mạc Phàm kinh hỉ nhìn quá trình này, mở miệng nói: ngươi thật sống như kế thừa năng lực của con lang vương kia a. Hoàng Văn Thương Lang gật gật đầu. Đáng tiếc xung quanh chỉ có thực vật, thực vật có thể thu lấy đến sinh mệnh lực lượng quá thiếu. Nếu là có một ít hải ma, yêu thú mà nói, sa trùng có thể tại trong thời gian cực ngắn bổ khuyết vết thương lớn trên sống lưng nó. Minh Vũ cổ thành này thật sống không có cái gì yêu ma. Ta đưa ngươi đến hoang nguyên triệu hoán vị diện, ta nhớ tới thời điểm triệu hoán đồng giác ly ngưu, đồng bạn của chúng nó liền bị một đám áp thử ma gặm đến xương đều không dư thừa. Vừa vặn ngươi lấy chúng nó làm bổ dưỡng. Mạc Phàm nói. Áp thử ma là quần cư sinh vật, trên căn bản một vạn con làm một cách đơn vị, hành động lên như áp triều tại trên vùng bình nguyên tiến hành một phen càn quét, chỗ đi qua không có một ngọn cỏ. Thời điểm Mạc Phàm triệu hoán đồng giác ly ngưu vừa vặn có thấy cảnh này. Đồng giác ly ngưu là may mắn tránh thoát, nhưng những thành viên khác gia đình nó đều bị thôn phệ. Vừa vặn để lão lang đi chỗ đó địa xào áp thử ma, diệt sạch chúng nó. Gào gừ lão lang giống lên một tiếng, nhìn dáng dấp là khôi phục không ít tình trạng. Yên tâm, cái cẩu tạp kia chúng ta sẽ không bỏ qua cho nó. Mạc Phàm lần này có chút là thật rồi, hai con thứ nguyên thú của mình đều suýt chút nữa chết ở trên tay nó. Bất quá cũng không thể trách Mạc Phàm làm việc không cẩn thận. Ngoại trừ những sinh vật vong linh kia, Mạc Phàm còn chưa từng thấy yêu ma đầu bị trực tiếp nổ đến nát bét còn có thể tập kích người. Quan trọng nhất chính là nó còn đào tẩu rồi. Cái tên này đúng là hải sư sao? Vẫn là quá khinh thường cấp quân chủ. Mạc Phàm hít vào một hơi thật sâu. Tiểu quân chủ, trung đẳng quân chủ, đại quân chủ, chí tôn quân chủ, những cấp này bất quá là một loại tổng thể giới định đối với thực lực toàn thể yêu ma. Nhưng sinh vật quân chủ cấp đại đa số đều là ở trong chém giết lẫn nhau bộc lộ tài năng. Thực lực chỉ đại biểu cứng nhắc trên điều kiện có ưu thế, không có nghĩa là thủ đoạn cùng bản lĩnh của chúng nó có phân chia cao thấp. Một ít cấp quân chủ âm u, áp độc thường thường đều nắm giữ thủ đoạn sinh tồn của chính mình. Trừ phi triệt triệt để nhẫn chết, không phải vậy chúng nó luôn sẽ có đánh trả hoặc là đào mạng làm cho đối thủ không tưởng tượng nổi. Cấp quân chủ còn như vậy, cấp đế vương cũng không biết phải thế nào mới có thể giết chết được. Mạc Phàm đột nhiên bắt đầu lo lắng cho Hoa Quân Thủ, cũng nhớ tới chuyện hắn nhắc qua thăm dò hậu trường ma trảo đế vương. Miêu Vĩ Hải Sư chạy, bất quá nó cũng bị trọng thương, nó không có đầu hiển nhiên lựa chọn trốn ở trong Minh Vũ Cổ Thành. Ở ngoài Minh Vũ Cổ Thành càng thêm nguy hiểm. Đặc biệt là Hải Yêu sẽ chạy đến trên lục địa. Nó mang theo thương nặng như vậy chạy đi ra bên ngoài. Bị sinh vật khác nhạy cảm cho người được. 89/10 sẽ liên tục bị dây dưa, liên tục bị truy cắn. Quân chủ bị thương nặng a. Vậy cũng là đại thịt mỡ của vô số đỉnh cao thống lĩnh. Yêu bộ lạc. Hải yêu. Miêu Vĩ Hải Sư trừ phi thật sự có tự tin có thể tại bên trong săn bắn không ngừng này mở một đường máu đến. Không phải vậy nó cũng chỉ có trốn ở Minh Vũ Cổ Thành chữa thương. Chờ đợi đầu mọc ra. Kỳ thực Mạc Phàm cũng có chút ngạc nhiên, đầu tên kia thật sự sẽ lại mọc ra sao. Đi về, Mạc Phàm tạm thời để chuyện Miêu Vĩ Hải Sư ở một bên, suy nghĩ lên vấn đề dung hợp triệu hoán này. Đầu tiên, dung hợp triệu hoán là thành lập. Chính mình khai sáng một cách tiền lệ dung hợp triệu hoán. Dung hợp triệu hoán chỗ cường đại không phải triệu hoán hóa vào hệ nào đó thì có một lựa chọn về tính chất, mà là ngươi dung hợp hệ nào. Sinh vật triệu hoán ra mạnh yếu quyết định ưu tiên theo hệ có cấp bậc cao nhất. Mạc Phàm vừa nãy dung hợp chính là lôi hệ. Tu vi lôi hệ là bình cảnh siêu giai cấp thứ hai. Sau khi dung hợp siêu giai triệu hoán hệ cấp thứ nhất, tựa hồ bị phán định là siêu giai cấp thứ ba. Liền nguyên bản thượng cổ lôi ti chí ít cần siêu giai cấp thứ ba mới có tư cách hô hoán ra, bị Mạc Phàm triệu hoán thành công rồi. Đương nhiên, tu vi quyết định cấp bậc tinh linh bên trong thượng cổ ma môn. Tinh thần cảnh giới quyết định tỷ lệ triệu hoán thành công. Vừa vặn long cảm cùng tự thân tinh thần cảnh giới làm cho Mạc Phàm đạt đến cảnh giới thứ 8. Cảnh giới thứ 8 để Mạc Phàm mặc dù đối mặt lôi ti cường đại nguyên tố sinh mệnh như thế cũng có tỷ lệ thành công hơi cao. Đáng tiếc, vạn long tốc muốn đến triệu hoán hệ cấp thứ 2 mới có thể mở ra. Không phải vậy có thể lợi dụng cái bất hệ thống này. Cái dung hợp pháp môn này cho gọi ra viễn cổ cử long cấp bậc cao lôi ti trong thiên tộc tinh linh tháp không phải cấp bậc cao nhất. Bên trên lôi ti còn có rất nhiều tinh linh vương. Lôi ti bất quá là một cái thủ vệ giả mạnh mẽ bảo vệ nơi yên tĩnh của những tinh linh vương này. Giả như các lôi hệ, hỏa hệ, thổ hệ có thể đến siêu giai đỉnh cao mà nói. Mạc Phàm có hy vọng gọi ra những tinh linh vương này. Đương nhiên, vào lúc ấy tốt nhất là tinh thần cảnh giới có thể đạt đến cấp thứ 9. Lấy tinh thần cảnh giới cấp thứ 8 triệu hoán chúng nó tỷ lệ thành công phi thường thấp. Mà ma môn mở ra vạn long tốc cùng vong quốc thú mộ đều cần triệu hoán hệ bản thân cấp bậc tăng lên. Thử nghĩ nghĩ. Nếu như gặp lại triệu kinh loại mang theo một đám người đến gây sự, chính mình hô hoán ra một đầu thượng cổ cử long đến, thực lực đại quân chủ, cũng hoặc là đến một đầu vong quốc quốc thú tương tự như phim hay lạp, sơn phong chi thi, cấp chí tôn quân chủ, ăn nồi lẩu sướng ca, kẻ địch liền bị ngược đến thương tích đầy mình. Tu luyện, nhất định phải càng thêm nỗ lực tu luyện. Đến siêu giai, tổng cộng nắm giữ 8 hệ. Mạc Phàm cảm giác mình chính là một cái tiểu ong mật chăm chỉ chui vào trong một mảnh khóm hoa không người hiểu rõ. Đến không ngại làm cực khổ đến cùng dính mưa. Cũng thật giống một con trâu siêng năng đứng ở trên một khối ruộng nước màu mỡ rộng rãi. Không có địa cày xấu, chỉ có ngưu mệt chết. Khặc khặc. Không đúng. Không đúng. Hẳn là càng chăm chỉ thu hoạch lại càng lớn những người khác. Hoa thụ. Điền tiểu. Không gian phát triển cực kỳ có hạn. Mạc Phàm là hoa nhiều ruộng rộng. Chăm so với người khác càng chăm chỉ. Cũng cần so với người khác tung càng nhiều phân tiền. Nhưng thu hoạch nhưng là gấp mấy lần vừa nghĩ như thế. Đi Hà Tự xác thực rất tất yếu. Bất kể là đồ đằng vẫn là linh địa Hà Tự. Đều là then chốt tăng cao tu vi Mạc Phàm. Trở lại cánh rừng phủ cận đường tẩu mã, Mạc Phàm hội hợp cùng nương tử quân Hà Tự. Thời gian hắn rời đi cũng không phải rất dài. Những người đoàn thợ săn Kim Hải cũng không khả năng chiết quay trở lại gây sự với các nàng. Dù sao lôi miêu tòa cùng địch lộ đều phi thường trầm trọng. Vận chuyển lên tương đối khó khăn. Vừa tới cánh rừng, lông mày Mạc Phàm lập tức cau lại. Các cô nương đâu, làm sao hết thảy biến mất rồi? Không phải nói cho các nàng chờ đợi ở đây, cần phải tại chỗ vẽ cái vòng, các nàng mới không bị yêu tinh bắt đi. Lại liếc mắt nhìn về phía Cổ Điêu. Tình huống thế nào? Lôi Miêu Tòa cùng Địch Lộ Tòa đều bị trộm, Mạc Phàm kinh hãi. Lôi Miêu Tòa bị mang đi, các cô nương Hà Tử cũng thật giống bị bắt đi rồi, đáng chết. Chính mình tại sao không có nghĩ đến bên trong Minh Vũ Cổ Thành còn có thế lực khác, những cẩu vật này thừa dịp chính hắn một đại nam nhân không ở nhà, liền giường mang nữ nhân đồng thời mang đi rồi trở xuống từ không sản sinh thu phí tin tức trong yếu. Đông đảo độc giả yêu cầu muốn nhìn Trương Tiểu Hầu Quân lữ cuộc đời. Mục Bạch Cố Đô sau khi Trảm Không cùng Tần Vũ Nhi Triệu Đình Hoa Thiện Mộng ngoại truyện. Hiện tại công chúng hào trên Trương Tiểu Hầu ngoại truyện tại đổi mới, mọi người có thể đi xem. Công chúng thêm dưới liền có thể đọc miễn phí. Mặt khác, còn có cực kỳ cá biệt độc giả nói cái gì muốn nhìn Mạc Phàm cùng Dư Lạc Thịnh ngoại truyện. Ta phục rồi. Phiền phức ngươi đến xem toàn chức pháp sư cùng anh hùng liên minh chi ai cùng so tài chính văn được không. Toàn chức pháp sư 274 chương 2738 yêu dị nữ chu cũng còn tốt, Mạc Phàm thận trọng cố ý tại trên người mấy cái cô gái Hà Tử để lại hắc ám khí ấm. Hắc ám vật chất của ti tượng đúng là một loại năng lực vô cùng cường đại, tính thực dụng phi thường cao. Trên căn bản thêm một cái tâm nhãn, sau khi đánh lên một cái hắc ám khí ấm, chính mình muốn tìm mục tiêu liền sẽ không dễ dàng biến mất. Mạc Phàm nhắm mắt lại, toàn bộ thế giới hóa thành màu xám đen. Ám mạch bắt đầu phun trào. Lúc này có thể tăng mạnh năng lực hắc ám sưu tầm của Mạc Phàm. Một số hắc ám khí ấm cách quá xa xôi thường thường sẽ bị vật chất khác cho nhược hóa hoặc là đánh tan. Vật chất màu đen nhẹ nhàng kia cũng cần chính Mạc Phàm mình chăm chú phân biệt cùng tìm. Kỳ quái, làm sao khắp nơi đều không có, thời gian ngắn như vậy các nàng không khả năng chạy xa, cũng không khả năng rời đi Minh Vũ Cổ Thành, lẽ nào là có quan hệ pháp sư đã kiểm tra vật chất ta lưu lại trên thân các cô nương, loại trừ khí ấm đi. Vậy phải là một cao thủ, Mạc Phàm rơi vào trầm tư. Mạc Phàm hiện tại nắm giữ hắc ám vật chất cấp bậc phi thường cao, đặc biệt là sau khi thu được hắc ám cội nguồn. Mặc dù là toàn ma pháp hệ đều chiếm được tăng cường 50%, nhưng lời nhất vẫn là hắc ám vật chất. Loại quang hệ pháp sư có thể nhận ra được hắc ám khí ấm ẩm giấu cực sâu này của mình, tu vi tuyệt đối không thấp. Mạc Phàm hướng về phủ cận đường tẩu mã sưu tầm một vòng. Để hắn càng thêm bất ngờ chính là mấy cái cổ điêu khác dĩ nhiên cũng biến mất không còn tăm hơi. Những cổ điêu kia tuy rằng cùng Địch Lộ, Lôi Miêu so với thần thánh khí tức càng yếu hơn rất nhiều, nhưng một dạng có tác dụng kinh sợ yêu ma, có thể nói là giá trị liên thành. Người nào bản lĩnh lớn như vậy, tại bên trong thời gian ngắn ngủi như vậy mang đi toàn bộ những cổ điêu này, kéo gẹt dưới chân. Từng cây thanh hoàng dây leo như rắn độc trong bụi cỏ một chút dò ra thân thể. Cây dừa trước mặt không biết lúc nào kết lên mạng nhện dày đặc. Một tầng lại một tầng đều không thấy rõ con đường phía trước. Mười mấy con nhện to bằng nắm tay đang chăm chỉ bện. Nhìn chúng nó tại trước mặt bò tới bò lui, Mạc Phàm đều cảm thấy buồn nôn. Xung quanh bắt đầu không ngừng phát sinh các loại động tĩnh kỳ quái. Mạc Phàm vừa liếc nhìn dưới chân, phát hiện những dây leo rắn độc kia không biết lúc nào đều nhanh mọc đến vị trí mắt cá chân mình. Nếu như chính mình tiếp tục đứng bất động ở chỗ này mà nói, rất khả năng chúng nó sẽ sinh trưởng bò dọc theo hai chân của chính mình cỏ dại sinh trưởng. Dây leo quấn quýt, cây cối cũng đang chậm chậm trở nên tráng kiện. Trước đây không lâu cổ thành còn có vẻ có mấy phần yên tĩnh an tường đột nhiên bay độ 10 năm như vậy, nhìn qua vô cùng hoang dã, vô cùng nguyên thủy. Hơn nữa loại biến hóa này còn đang không ngừng kéo dài. Mạc Phàm âm thầm hoảng sợ. Lẽ nào là toàn bộ những cổ điêu kia bị mang ra khỏi Minh Vũ Cổ Thành? Không có loại cổ lão thần thánh kia bảo vệ, Minh Vũ Cổ Thành không khác gì những hoàn cảnh sinh thái đáng sợ bên ngoài kia. Hơn nữa, trước đó Minh Vũ Cổ Thành có loại sức mạnh thần thánh đặc thù này thủ hộ, lúc này đột nhiên biến mất rồi. Những thực vật hung mãnh kia hiện ra kiểu sinh trưởng trả thù. Hoàn toàn như là có một cái ma pháp sư thần thông quảng đại đang gây thêm một cái pháp thuật cho tòa thành cổ này. Mạc Phàm không có suy nghĩ nhiều, lập tức rời đi Minh Vũ cổ thành. Cổ điêu đều không ở, đám nữ tử Hà Tử hơn nửa cũng không ở bên trong. Mới vừa đến vị trí cửa thành, mạng nhện dày đặc, hơn nữa đều là hiện ra hào quang màu bạc. Như từng sợi bạc vậy bao vây toàn bộ cửa thành Minh Vũ cổ thành thành cử dũng kén. Phóng tầm mắt nhìn căn bản không giống như là lối ra. Trái lại là một cái ma xào tà ác cổ lão nguyên thủy khủng bố một ít vân nhãn chi chu con nhện đỏ tươi đang bò bò trên lưới tơ nhện lớn màu bạc. Tìm những sinh vật đi nhầm vào cùng kinh hoàng. Tê tê đột nhiên, sau lưng Mạc Phàm truyền đến thanh âm le lưới phi thường nhẹ nhàng. Trên mạng nhện bạc sau lưng Mạc Phàm, một nữ yêu mọc ra móng vuốt nhện. Nửa đoạn thân thể yêu nữ lún vào đến dưới bụng nhện đang lặng yên không một tiếng động tới gần Mạc Phàm. Đầu lưới nó như xà, nhưng có ba đạo, cứ việc chậm rãi phun ra, phát ra tiếng vang nhưng nhỏ bé đến mức nhân loại căn bản là không có cách nào nghe được. Nó tới gần, khuôn mặt yêu kia từ từ tràn ra ruột tiếu tại lúc này. Mạc Phàm đột nhiên xoay người lại, đáp lại lấy nụ cười sán lạn như thế nhìn chằm chằm con yêu dị nữ chu này. Một đôi mắt màu nâu đen trở nên phần đục khác biệt. Nhưng tà mị đến cực điểm yêu dị nữ chu giật mình. Đang muốn xoay người chạy trốn. Lại bị sau vai Mạc Phàm xuất hiện vài đạo ám ảnh đinh cho đâm trúng hết thảy móng vuốt. Yêu dị nữ chu như tiêu bản nằm nhòi trên mạng nhện bạc. Mặc cho yêu nữ thân của nó vặn vẹo ra sao đều không dãy rua ra. Toàn bộ Minh Vũ cổ thành chỉ có mấy con nhện trẻ con các ngươi ở hoạt động mạnh, khắp nơi bò tới bò lui. Mạc Phàm đi lên phía trước. Một bộ cha hỏi dáng vẻ. Tê tê nha nha nha yêu dị nữ chu kế tục giấy rùa. Nàng hé miệng, tựa như muốn hướng Mạc Phàm phun ra nọc độc. Ngươi có thể nghĩ rõ ràng, ngươi nếu như đàng hoàng trả lời vấn đề của ta, ta không chừng thả ngươi một con đường sống. Ngươi muốn hướng về ta phun độc, ta sẽ cắt ngươi thành bốn khối. Mạc Phàm tay dương lên, tựa như từ trong tay áo bay ra phi nhận xoay tròn. Đó là lực hỗn độn, đem thứ nguyên vỡ ra sản sinh một loại thủ đoạn công kích, không nhìn tất cả sức phòng ngự vật thể, bao quát ma cụ phòng hộ. Trên thân yêu dị nữ chu này có độc giáp, Mạc Phàm có thể cắt nó đơn giản giống như là cắt đậu phụ. Sơ, nơ, hơ, vật cấp thống lĩnh là có trí tuệ, huống hồ là loại thống lĩnh đỉnh cao này. Nó là nữ yêu. Có huyết thống nhân loại thời kỳ viễn cổ. Cứ việc hiện tại kỳ thực so với yêu ma còn muốn hung tàn ác độc hơn. Nhưng Mạc Phàm tin tưởng nàng có thể nghe hiểu mình nói gì. Quả nhiên yêu dị nữ chu thành thật. Nó tự biết không phải là đối thủ của Mạc Phàm. Mạc Phàm bóp chết nó không khác gì giẫm chết một con nhện nhỏ trong rừng. Thời điểm ta cùng một đám nữ tử đi vào nơi này, ngươi nhìn thấy không? Mạc Phàm hỏi. Hí hí hí A Ba Xe tỉnh lại, phiên dịch phiên dịch. Mạc Phàm hô hoán A Ba Xe đi ra. A Ba Xe cuộn tròn tiểu thân thể mềm mại. Bản thân nàng đang nằm trên ổ nhỏ bày sẵn chăn mềm trong khế ước không gian. Không chút ý tứ nào tỉnh lại tiếp thu triệu hoán. Ta đi vào đánh mông ngươi. Mạc Phàm nói. Nó nói, nhìn thấy. A Ba Xe âm thanh mềm nhũn hồi đáp. Một bộ lười biếng chưa có tỉnh ngủ còn mang theo một chút làm nũng. Nhìn thấy các nàng đi ra ngoài sao? Mạc Phàm hỏi tiếp. Mạc Phàm đối thoại với A Ba Xe, khế ước không gian kỳ thực là có một cái khe. Yêu dị nữ chu kia tựa hồ ngửi được khí tức đại nữ yêu trong đó. Sợ đến mức miệng muốn sùi bọt mép rồi nó nhìn thấy các nàng rời đi. Là đi về phía dừa hải. A Ba Xe nói tiếp, lần này mang theo vài phần không kiên nhẫn. Xem ra nàng thật sự còn xem rất mệt rất mệt. Ta đều không có hỏi, làm sao ngươi biết, đừng lừa phỉnh ta. Mạc Phàm tức giận nói, đã giơ tay lên đến chuẩn bị xông vào khuê phòng A Ba Xe tiến hành giáo dục yêu thương. Đối phó con sâu nhỏ này còn muốn tra hỏi. Trực tiếp tham lấy trí nhớ của nó là được rồi. A Ba Xe tỉnh táo rất nhiều. Một đôi mắt sáng hơi mang chút kim sắc bất mãn trừng mắt Mạc Phàm. Há. Cũng đúng. Nếu tỉnh rồi, đi ra hóng mát một chút đi. Đừng cả ngày ngủ. Ngươi xem một chút tiểu thân hình như rắn nước của ngươi. Sắp biến thành mãng thùng eo. Mạc Phàm nói. Toàn chức Pháp Sư 274 chương 2739 Hải Đông Thanh Thần, câu nói này đối với A-3-Xe vẫn đúng là hữu hiệu. Nàng vội vội vàng vàng nhảy ra ngoài. Tại chỗ xoay một vòng. Mạc Phàm vốn là thuận miệng nói. Mà A-3-Xe tựa hồ phát hiện vòng eo của chính mình trên lại thật sự thêm một chút tiểu thịt thịt không hoàn mỹ. Lại sợ hãi hét dầm lem như là tiểu nữ sinh nhìn thấy con nhện bò lên trên người mình vậy. A-3-Xe cố ý nhấc lên quần áo, nghiêm túc cẩn thận kiểm tra. Cái eo nhỏ kia, như sứ trắng bóng loáng trơn bóng. Rõ ràng da mỏng gợi cảm. Không nhìn thấy một tia tiểu sẹo lồi. Hoàn mỹ muốn cho nữ nhân lòng sinh đố kỵ. Nam nhân si mê không ngớt. Nhưng tại trong mắt A-3-Xe chính là tồn tại tì vết to lớn khặt khặt. Chúng ta còn có chính sự. Mạc Phàm nhìn trong đầu bắt đầu lóe qua các loại suy nghĩ không đứng đắn, vội vàng ngăn cản hành vi của A-3-Xe. A-3-Xe lại trở nên tinh thần, nàng cũng quyết tâm không lại ngủ đông, muốn nhiều đi ra hoạt động một chút. Có A-3-Xe tại. Cái yêu dị nữ chu kia không chỉ có đàng hoàng đem chính mình nhìn thấy đều phun ra. Còn chỉ huy lên những chi chu phân bố tại trong ngoài Minh Vũ cổ thành trợ giúp Mạc Phàm đến tìm kiếm cổ điêu cùng các nữ nhân. Những tinh hồng vân nhãn tiểu chi chu kia đều là cơ sở ngầm của yêu dị nữ chu tìm đồ vật là sở trường nhất. Ngươi liền không muốn theo chúng ta, để con nhện nhỏ của ngươi dẫn đường cho chúng ta. A-3-Xe một mặt vét bỏ đối với yêu dị nữ chu nói. Tê tê đúng rồi, để con nhện nhỏ ngươi lưu ý một đầu hải sư cho ta. Tinh hồng vân nhãn tiểu chi chu tại vùng này phân bố rất rộng. Mạc Phàm cùng A-3-Xe đuổi theo phương hướng rừng biển cây dừa. Thỉnh thoảng thì có mấy con nhện nhỏ phát ra ánh sáng màu đỏ nhô ra. Kế tục chỉ rõ phương hướng cho Mạc Phàm cùng A-3-Xe. Bọn họ mang theo cổ điêu, lại mang theo các cô nương, sao tốc độ hành động nhanh như vậy, chẳng lẽ nói. Mạc Phàm càng phát giác không đúng. Đi ra mấy chục ca. Mơ. Con nhện nhỏ vẫn còn có. Mạc Phàm không thể không bội phục phạm vi rộng rãi nghiệp vụ của thủ vệ nữ yêu. Ngươi nhìn là các nàng sao? A-3-Xe ánh mắt tốt hơn. Thật xa liền trông thấy một đám người đứng trên đỉnh một tòa vách núi treo leo như lưới dài kéo dài ra ngoài biển. Hẳn là. Mạc Phàm cùng A-3-Xe tăng nhanh tốc độ đến tòa kia hải nhai lưới dài. Mà những người trên hải nhai cũng nhìn thấy Mạc Phàm. Dồn dập biểu lộ ra địch ý. Quả nhiên. Nhìn đoàn người này, mặt Mạc Phàm trở nên lạnh lẽo mấy phần. Là các cô nương Hà Tử, Nguyễn Tỷ Tỷ, Nhạc Nam, Thư Tiểu Họa, Anh Tỷ Tỷ, Đỗ Mi, Phổ Lăng. Các nàng đều ở. Cứ việc vẫn cứ mặc trang phục khăn đội đầu mũ trùm truyền thống. Che mặt. Nhưng Mạc Phàm rất dễ dàng liền nhận ra các nàng. Rất nhiều lúc, từ đáy lòng Mạc Phàm hy vọng là suy nghĩ mọi việc theo chiều hướng tốt. Vì lẽ đó thời điểm đến vách núi biển này. Mạc Phàm cũng hy vọng là các cô nương Hà Tử này là bị trói, bị cưỡng bức. Như vậy tự mình có thể gọn gàng nhanh chóng đánh chạy người xấu bắt nạt các nàng. Giải cứu các nàng. Trả về cổ điêu. Để Minh Vũ cổ thành khôi phục nguyên bản yên tĩnh. Mà chính mình làm người thân mật Hà Tử. Bị mời đến Hà Tử thần bí tìm tới đồ đằng. Đi tu luyện linh địa. Đáng tiếc a, không như mong muốn. Từng người các nàng bình yên vô sự. Bên người các nàng cũng không có người hung thần ác sát muốn mưu đồ gây rối. Trái lại là có thêm hai người cùng với các nàng trang điểm gần như giống nhau. Chỉ nhưng là toàn thân mặc màu xanh sẫm cùng màu lam mực mũ trùm nâu xanh sẫm. Khăn đội đầu màu xanh sẫm. Dây chuyền màu xanh sẫm. Áo ngắn cùng quần dài màu xanh sẫm. Bao quát đồ trang sức treo ở eo cùng trước ngực đều là màu xanh sẫm. Một vị màu lam mực khác cũng là như thế. Biểu hiện lãnh tuấn nghiêm túc. Bên trong khăn đội đầu lộ ra cái trán. Sống mũi. Cằm đều hiện ra mấy phần dấu vết tháng năm. Hắn là ai? Trưởng bối áo xanh sẫm chất vấn, ngữ khí phi thường nghiêm khắc. Là thợ săn chúng ta thôi. Không phải nói với các ngươi. không muốn cùng người ngoài tiếp xúc à? Trưởng bối áo xanh sẫm nhìn qua phi thường nghiêm ngặt. Đám trẻ tuổi đồng lứa Hà Tử này đều rất sợ nàng. Chúng ta mau chóng rời đi, đừng gây chuyện. Một vị trưởng bối màu lam mực khác mở miệng nói. Nói. Nàng hướng về hải dương sóng lớn mãnh liệt phát ra một tiếng ngâm nga như tiếng ca. Bên trong mây đen dày đặc dày nặng có một thể thống nhất là hùng ảnh màu đen xẹt qua. Mang theo cuồng phong cùng lôi ngấn lấp lóe xoay quanh tại phía trên đám nữ tử Hà Tử. Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện không trung quay quanh hạ xuống chính là một đầu thân hình màu đen. Hải Đông Thanh Thần đầu cùng đuôi nhưng là như tuyết trắng nõn. Phi thường làm người khác chú ý cũng không phải là nó tạo hình có bao nhiêu hùng mãnh, uy vũ. Mà là trên người nó dĩ nhiên mang theo rất nhiều không ngừng có điện quang thoáng quá ngân xiềng xích, là một loại chim ưng đồ đằng của dân tộc Mãn. Những xiềng xích bạc này phảng phất hấp thu lôi nguyên tố trong đất trời. Có thể nhìn thấy một ánh hào quang xẹt qua thì sẽ sản sinh một chùm chớp giật kịch liệt. Vung đánh về phía nham thạch xung quanh. Những nham thạch kiên cố kia ở cạnh biển bị sóng biển hung mãnh rèn luyện không biết bao nhiêu năm dĩ nhiên lập tức hóa thành bột phấn ngân liên lâm lang dây xích bạc ngọc đẹp. Ngân quang điện mang trong suốt chói mắt tôn Hải Đông Thanh Thần lên càng thêm thần thánh uy nghiêm. Xoay quanh ở trên đỉnh đầu mang đến cố vương giả khí tức, thậm chí sẽ làm người có một loại cảm giác thấp kém cùng sợ hãi nằm sấp trên mặt đất. Sắc mặt A-ba-xe có chút kém, trên da thịt trắng xám không có hồng hào màu máu trước đó. Nàng không tự chủ được ôm cánh tay Mạc Phàm, như là một cô bé trốn sau lưng Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng có thể cảm giác được. Hải Đông Thanh Thần này tuyệt đối không phải loài chim bình thường. Sự mạnh mẽ của nó thậm chí còn bị món đồ gì kiềm chế. Như một đầu mãnh thú bị nhốt ở trong lồng. Ngươi đánh không phải là đối thủ của nó, Mạc Phàm thấp giọng dò hỏi. A Ba Xe lắc lắc đầu, bên trong con ngươi thủy tinh sáng ngời lộ ra từng tia khiếp đảm. Mạc Phàm liếc nhìn A Ba Xe, vừa liếc nhìn Hải Đông Thanh Thần. Rất nhanh Mạc Phàm bỗng nhiên tỉnh ngộ. A Ba Xe là Medusa, nói trắng ra cũng là xà nữ. Hải Đông Thanh Thần là ưng thiên nhiên ban tặng thiên địch của Medusa, chính là loại sinh vật này. Hơn nữa Hải Đông Thanh Thần không phải là loại ưng phổ thông. Bản thân nó liền là vạn ưng chi thần. Trên thân càng có thần thánh khí tức cùng lực lượng chớp giật. Đối với yêu tính cùng tà tính của A-ba-xe cũng sẽ sản sinh một phần áp chế. Ầm ầm ầm ầm, mây đặc che đậy, hầu như muốn ép xuống mặt biển. Trước đây không lâu vẫn là trời quang. Không khí lưu thông. Nhưng hiện tại tầng mây phủ xuống. Khí áp nghiêm trọng hạ thấp. Một loại cảm giác nặng nề ép tới người, bất kể tăng nhanh hô hấp như thế nào đều không thể vào có đủ nhiều dưỡng khí. Chúng ta đi. Trưởng bối màu lam mực đối với đám nữ tử Hà Tử nói. Đám nữ tử Hà Tử dồn dập nhảy đến trên lưng Đông Hải Thanh Thần. Mà thư tiểu họ trên vách núi treo leo còn không quên xoay đầu lại. Hướng về phía Mạc Phàm làm một cái mặt vượt nhìn như đáng yêu nói. Cảm ơn đại cao thủ giúp chúng ta à. Cổ điêu bị kim lão đại bọn họ trộm đi một cách mà nói. Chúng ta liền không thể hoàn chỉnh mang về Hà Tử. Vì lẽ đó các ngươi lại lừa ta, Mạc Phàm trái lại nở nụ cười. Không có lừa ngươi nha, chúng ta là bảo đảm cổ điêu không bị người khác trộm đi, lại không nói chúng ta không nắm. Thư tiểu họ tiếp tục nói. Thiên khiển kia thì sao đây, Mạc Phàm nói tiếp. Đưa mắt nhìn bốn phía. Từng tia lôi điện tinh tế dày đặc đã bắt đầu hiện lên ở một vùng thổ địa cùng màn trời đen lớn này. Cứ việc còn yếu ớt. Cứ việc còn rất xa xôi. Nhưng có thể cảm nhận được khí tức đáng sợ kia sắp gột rửa trời phạt là thật sự. Lôi nguyên tố nồng nặc chưa bao giờ có. Giống như một con ma đầu ác long giam cầm dưới vách núi mấy chục ngàn năm đã thức tỉnh. Đang chiếm giữ ở bên trong vùng đất ngập nước bao la vô ngần này. Kéo dài tới mấy trăm ca. Mơ. Vì thế chúng ta đang chạy trốn a. Thành cứ điểm còn có rất nhiều người sống. Xem ngươi lựa chọn. Đại cao thủ ngươi là quay trở lại thông báo bọn họ làm tốt biện pháp phòng lôi. Hay là truy kích chúng ta tìm về bộ mặt. Khanh khách khách tiếng cười thư tiểu họ càng ngày càng xa. Đến cuối cùng đã có chút nghe không rõ. Mạc Phàm nhìn Hải Đông Thanh Thần khí thế bừng bừng bay lên trời. tựa hồ bởi những dây xích bạc kia, những chớp giật kia tùy ý bay lượn cũng sẽ không công kích đến Hải Đông Thanh Thần, bao quát bọn nữ tử Hà Tử trên lưng Hải Đông Thanh Thần. Mạc Phàm không có đuổi, bởi vì chính mình nếu không trở lại thành cứ điểm báo lại, tất cả người ở đó tiếp xuống sẽ bị trời phạt chớp giật gột rửa oanh sát. Những thủy thiên chớp giật kia có thể kích thương Mạc Phàm, người thành cứ điểm sợ là không có mấy cái có thể sống sót những nữ tử Hà Tử này. Tâm địa như rắn rết, tiểu cá trạch ngươi lại có mỹ vị, Mạc Phàm nói rằng. Hà Tử linh địa 100% là tồn tại, Mạc Phàm xác thực phi thường ghi nhớ. Như vậy cũng tốt, đi vào tu luyện 1-2 lần chưa chắc có hiệu quả rõ ràng, không bằng trực tiếp cướp luôn cho thoải mái các nàng bất nhân, thì không thể trách ta bất nghĩa. Toàn chức pháp sư 274 chương 2740 xà hạt mỹ nhân chương 2740. Xà hạt mỹ nhân trưởng bối Hà Tử các nàng năm đó vì tư lợi bản thân, đánh cắp cổ điêu trọng yếu, đưa tới một hồi chớp giật trời phạt, gieo vạ không biết bao nhiêu sinh mệnh, lại càng không biết phá vỡ bao nhiêu thành trấn. Các nàng đem trừng phạt thoái thác cho đồ đằng, di chuyển vào trong Hà Tử. Lúc Nguyễn Tỷ Tỷ cùng Thư Tiểu Hỏa nhắc tới chuyện này, Mạc Phàm tin tưởng các nàng nói chính là sự thật. Trên thực tế lời nói dối rất dễ dàng bị nhìn thấu, mà Nguyễn Tỷ Tỷ cùng Thư Tiểu Hỏa cũng rõ ràng điểm này. Nhưng Mạc Phàm không nên tin tưởng chính là phần tâm tình các nàng cái gọi là áy náy, hối hận chuộc tội, không muốn dẫm lên vết xe đổ, liền rời đi Hà Tử. Cũng xin khuyên thế nhân không muốn mơ ước những cổ điêu kia, càng vì muôn dân Lý Thành ngăn cản đoàn thợ săn tham lam. Lời giải thích cỡ nào làm người dễ dàng tín phục cùng dễ dàng lòng sinh một chút hảo cảm a. Bao quát Mạc Phàm mang trong lòng thiện lương cùng chính trực cũng rất tự nhiên lựa chọn tin tưởng. Nhưng hiện tại hồi tưởng lại, Mạc Phàm cảm giác mình lơ là một cái mấu chốt, vậy thì là một đám người vốn là tham lam ác độc nghiệp chướng nặng nề. Bọn họ ở trong một cái hòn đảo tương đối đóng kín, lại làm sao có khả năng hy vọng lấy đức hạnh các nàng sẽ dạy dỗ một đám nữ tử thuần phát thiện lương. Đây nói đi nói lại, phần lớn người đối với sự vật phán đoán cũng là như thế, quá dễ dàng tiên nhập vi chủ, quá dễ dàng bị tư tưởng mê hoặc, hơi thêm một điểm dẫn sắt nhìn qua hợp lý thì sẽ nhận định một cái kết quả bất công, nhưng mình cho rằng khá là hoàn mỹ. Tiên nhập vi chủ, tư tưởng, quan niệm bảo thủ, cho cái trước là đúng, phủ nhận tư tưởng hoặc quan niệm mới. Chỗ thông minh của nữ tử Hà Tử chính là cũng không có nói cho Mạc Phàm một cái kết luận nghe vào liền không hợp lý, mà là dùng mãi không hết toàn lời nói thật, dẫn sắt Mạc Phàm đến một cái đáp án hắn cho là đúng. Vào lúc này Mạc Phàm liền không thể lại cố ý bảo lưu cái gì, nhất định phải lập tức trở lại thành cứ điểm. Hắn hô hoán ra hôn minh lê ám chi xí, xòe ra một đôi long xí màu đen đầy giấy khí tức cổ lão cùng cao quý, nhẹ nhàng vỗ một cái, cuồng phong thổi ngược, sóng lớn chảy ngược ngươi về trước. Mạc Phàm thu hồi A Ba Xe về trong khế ước không gian. A Ba Xe nhưng không trở về, nàng vòng tới sau lưng Mạc Phàm, duỗi ra cánh tay tinh tế thon dài, thân thể mềm mại không có xương sát vào, hiển nhiên là muốn Mạc Phàm cõng nàng cùng bay. Ngươi quấy rầy ta an nhỉ, phải luôn mang theo ta. A Ba Xe đã đem miệng môi nhỏ nóng hầm hập đến bên tai Mạc Phàm. Mỹ nữ xà quyến rũ xinh đẹp không tự chủ thể hiện ra. Dáng người A Ba Xe thật là nhỏ bé, sau lưng Mạc Phàm nhưng là có một đôi cánh. A Ba Xe con tiểu xà nữ này nằm nhòi trên lưng Mạc Phàm dĩ nhiên sẽ không gây trở ngại hắn vung lên hắc long chi rực. Vấn đề là không xương tinh tế như thế, làm sao còn có thể sinh ra mềm mại khổng lồ như vậy. Cũng không biết là thiên phú chủng tộc của Âu Châu huyết thống vẫn là Medusa đặc biệt, nhưng đáng tiếc tiện nghi lưng cùng vai của mình không mẫn cảm như vậy á. Không biết đổi thành bàn tay to cùng đầu to là sung sướng thế nào. Ngươi trước đây không phải là dễ dàng bị lừa như vậy. Mạc Phàm đại ca ca A Ba Xe nở nụ cười, nụ cười sán lạn cùng dáng dấp sợ sệt đáng thương vừa nãy tương phản rất lớn. Tình huống giống nhau có vẻ như tại Ai Cập đã từng xảy ra một lần. A3 xe dựa vào tiểu tâm cơ của mình, cũng thiếu một chút liền đã lừa gạt được Mạc Phàm. Thành công từ một vị nữ vương Medusa hóa thành một cách nhân loại nữ tử đường đường chính chính. Nhưng cuối cùng nàng vẫn bị Mạc Phàm nhìn thấu. Vào lúc ấy A3 xe thật là phi thường kinh ngạc, nàng biểu hiện không hề có một chút kẽ hở. Những nữ tử hà tử vừa nãy nàng cũng đại thể đảo qua. Tuy rằng có mấy vị xác thực tướng mạo xuất chúng, nhưng A3 xe cũng không cho là sắc đẹp cùng mị lực của các nàng có thể cùng mình đánh đồng với nhau. Hẳn là hoa giải thật sự thơm hơn hoa nhà, nhưng vậy cũng không đến nỗi để Mạc Phàm mắc mưu a. Mạc Phàm nhưng là ngàn năm cáo già đây. Những phương diện khác có lẽ có thể sẽ bởi vì từng trải thiếu tri thức bị lừa dối, nhưng vọng tưởng dùng nữ nhân xinh đẹp cùng với một ít bài cũ cố sự truyền thuyết mỹ lệ để Mạc Phàm mắc câu, khó ạ. Nếu không mình làm sao sẽ lưu lạc tới đất ruộng này, ngươi là không cam lòng sao? Lại bị một đám nữ nhân sắc đẹp khí chất không bằng ngươi hạ thấp xuống, Mạc Phàm hỏi ngược lại. Hừ, nam nhân đều là đại móng heo. A3 xe làm ra một bộ dáng dấp cao quý lãnh ngạo, mới lười trả lời Mạc Phàm cái vấn đề này. Người dù sao sẽ thay đổi, rất nhiều chuyện đều sẽ thay đổi cách nhìn cùng phán đoán với một ít chuyện. Mạc Phàm nói tiếp. Vậy là chuyện gì để ngươi biến ngu xuẩn? A3 xe không khách khí chút nào nói. Đùng, Mạc Phàm trở tay chính là một cái tát, tầng tầng đánh vào trên tiểu kiều mông. A3 xe muốn tránh cũng không được. A3 xe yêu kiều một tiếng, nàng thẹn quá thành giận hận không thể nhe ra hai cái răng rắn nhỏ của mình, một cái cắn trên bả vai Mạc Phàm. Độc chết cái đồ lưu manh này không phải chuyện gì để Mạc Phàm biến ngu xuẩn, mà là có một số việc để Mạc Phàm cảm thấy như vậy cho là thế sẽ càng chính xác. Người tạo thành ảnh hưởng này cho Mạc Phàm chính là Trương Tiểu Hầu. Hắn sẽ vì một cái suy đoán không quá khẳng định, chấp nhất mà lại kiên định đi cầu bằng chứng. Mà tại cái này tìm chứng cứ trong quá trình, nội tâm hắn là kỳ vọng mình suy đoán là sai. Như vậy dòng chảy nước ngầm Hải Dương Hoàng Hải thì sẽ không bị mở ra, Hoàng Hải cũng sẽ yên bình. Nhưng hắn lại không thể không đi liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng đi chứng thực một khả năng khác. Bởi vì cái kia sẽ mang đến hậu quả không thể phỏng đoán, lòng mang mỹ hảo đồng thời cũng phải thời khắc duy trì kiên định đối mặt xấu xí cùng tà ác. A3 xe, liền giống thời điểm chúng ta mới quen, ta sẽ tới căn cứ quân đội Ai Cập hậu cần cứu ngươi, cùng với hiện tại sẽ xuất thủ giúp những nữ tử hà tử này, kỳ thực đều giống nhau. Bởi vì ta từ đáy lòng là hy vọng sự vật tốt đẹp là thiện lương tốt đẹp. Tại trước khi ta không có chứng cứ rõ ràng chỉ đến kết quả nào đó, tâm ta sẽ hướng về tốt đẹp, mà lại thích hợp dũng cảm đứng ra. Mạc Phàm mở miệng nói, ngươi đối với ta để lại một thủ đoạn, hừ. A3 xe cười lạnh, hết cách rồi, xà hạt mỹ nhân, ngươi cũng không cần tâm lý không thăng bằng, ta đối với các nàng cũng như thế. Mạc Phàm hồi đáp, ngươi đối với các nàng cũng lưu một thủ đoạn, ngươi biết làm sao tìm tới Hà Tự. Một cái rực ảnh đen kịp xẹp qua đất ngập nước tràn đầy cỏ lau, dáng người hoa lệ mang mấy phần ám dị kinh diễm. Biển cỏ lau bị tách ra, ở phía sau quý tích xẹp qua từ từ hình thành hai đảo thảo sóng đi ngược lại. Vì tách ra những trời phạt chớp giật quá mức mạnh mẽ kia, Mạc Phàm cố ý phi hành tầng trời thấp. Trên đỉnh đầu mây đen hầu như bị trở thành đen tuyền. Độ dày tầng mây đáng sợ kia thật giống mấy tháng cũng không thể tản đi. Những chớp giật kia, thường thường kể cả màn mây màu đen cũng bị xuyên thủng một cách lỗ thủng. Ngay địa phương cách Mạc Phàm có chừng không tới 5 km. Lỗ thủng bị chớp giật xuyên thủng như một cái hắc vân vực sâu to lớn đổi chiều. Trong vực sâu những chớp giật sợi tơ tinh tế dày đặc kia lúc ẩn lúc hiện. Khi thì đỏ sậm, khi thì trắng xám, khi thì như là liền thiên diễm hỏa rọi sáng toàn bộ mặt đất. Mạc Phàm song song với thảo hải rực ảnh lúc ẩn lúc hiện. Trời phạt chớp giật càng ngày càng cáu kỉnh. Những cổ điêu minh vũ cổ thành tựa hồ như là bảo tàng của một vị thần linh lưu ở trên mảnh đất yên tĩnh này. Phàm nhân nếu là có chỗ ý đồ, ép gặp thiên thần lôi đình cơn giận. Hơn nữa tập kích cũng không chỉ là kẻ trộm cướp, mà là toàn bộ thế gian vẫn là nhất định phải mau chóng đến thành cứ điểm. Nếu là loại chớp giật có thể xuyên mây lỗ thủng kia bổ vào bên trong thành cứ điểm, toàn bộ thành cứ điểm cùng người trong thành đều sẽ biến thành cho bụi. Toàn chức pháp sư 274 chương 2741 nam nhân mạnh nhất thành cứ điểm toàn viên đề phòng trên tường thành thành cứ điểm. Một tên nam tử trung lão niên trên người mặc quân trang màu nâu cao giọng quát. Chòm râu hắn đều theo tiếng gào thét này mà run rẩy. Xảy ra chuyện gì? Là hải yêu quy mô lớn tiến công sao? Chúng ta nơi này là lục địa, hải yêu không hẳn có thể chiếm được tiện nghi gì. Tỏa thành cứ điểm này nếu là bị tông chiếm, Lý Thành liền không có nửa khối thổ địa có thể an sinh. Cũng là bởi vì không muốn bị tùy ý sắp xếp đến một cái khu căn cứ nào đó thu xếp trong phòng sống tạm. Chúng ta sẽ luôn thủ tại chỗ này. Thành cứ điểm đóng quân một nhánh quân đội. Nhánh quân đội này là nguyên bản phòng giữ Lý Thành. Nhưng sau khi Lý Thành bị nước biển vô tình nuốt mất, bọn họ liền ở mảnh địa phương địa thế hơi hơi cao một chút này xây dựng lên thành cứ điểm, trở thành một trong không nhiều thành nghỉ lại của một vùng mân. Cứ việc nơi này trên căn bản chỉ còn dư lại những ma pháp sư kia. Mân Giang tên sông ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc. Lý Thành trong nước biển ở ngoài 20 ca mơ xả như hải yêu liền thành cứ điểm cuối cùng này đều muốn nuốt hết. Bọn họ những quân nhân này không muốn xa xứ cũng dự định với hải yêu quyết một trận tử chiến là thiểm điện vũ. Đang áp sát tới nơi này chúng ta. So với quá khứ mãnh liệt gấp trăm lần, lão quân tướng nói. Vừa dứt lời, một vệt thủy thiên thiểm điện không có dấu hiệu nào từ trên đám mây mạnh mẽ bổ xuống. Vừa vặn bắn trúng một góc tường thành. Liền nhìn thấy tường thành kia lợi dụng thạch trúc cứng cỏi tạo lên như bọt biển như vậy vỡ tan. Dĩ nhiên hóa thành đoàn bụi màu xám trắng, nhanh chóng khuyết tán hướng về trong thành cứ điểm. Các quân pháp sư đều ngây dại, bọn họ tại Lý Thành nhiều năm cũng chưa từng gặp thiểm điện hung mãnh như vậy. Cửa thành quảng trường nơi một mảnh kinh hoàng, có người hùng hùng hổ hổ, lầm tưởng là một cách lôi hệ pháp sư mạnh mẽ nào đó phá hoại quy củ ở trong thành tùy ý động thủ. Khẩn cấp rút đi, khẩn cấp rút đi. Lão quân tướng ý thức được cái này tuyệt không là thời tiết lôi bão bình thường. Rầm rầm rầm cuồng lôi ầm ầm. Áp đi tiếng gào lão tướng quân. Liền nhìn thấy mảnh hoang dã ở ngoài thành cứ điểm đột nhiên đất đá tung tóe. Du long trắng xám đánh xuống chui vào bên trong rừng cây đất hoang. Ngay sau đó là một đám thiểm điện ánh lửa lớn cực nóng. Chỗ sản sinh sét đánh nhanh chóng thiêu đốt thực vật phạm vi mấy trăm mét thành màu cháy đen. Ngoài thành cứ điểm, càng ngày càng nhiều thiểm điện không chịu cam lòng bay lượn trên không trung. Chúng nó mang theo tức giận, tùy ý điên cuồng tập kích mặt đất. Cây cỏ nham thạch hết thảy hóa thành hư không. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy một ít dã thú hoàng không chọn đường. Lôi điện chợt lói lên, máu thịt chúng nó tung tóe. Thê thảm đến cực điểm, đám người thành cứ điểm nhìn đến run rẩy không ngớt. Tuy rằng quá khứ một vùng Lý Thành thường thường sẽ xuất hiện thời tiết lôi bão, nhưng chưa từng có vô cùng dày đặc như lần này. Như vậy rơi vào trên mặt đất mọi người nghỉ lại trên trăm ca mơ. Đất đai bằng phẳng vùng duyên hải bắt đầu tiếp thu tàn phá. Thiểm điện vung góc đánh xuống thì sẽ lưu lại một cái lỗ thủng lớn cháy đen. Nếu là vung hướng ngang bị điện liên chạm đất, trên mặt đất lập tức sẽ xuất hiện một đại khối ngấn cày to lớn. Nếu là hơn trăm đạo rùi gai thiểm điện cùng hạ xuống, núi rừng hoang dã càng là thủng trăm ngàn lỗ thành cứ điểm làm sao cũng có hơn vạn nhân khẩu. Cứ việc 90% đều là ma pháp sư, nhưng nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng sợ đến bại liệt rồi. Quân đội mở ra kết giới đại trận, là một tầng lồng ánh sáng màu tím nhạt, mặt trên có ánh sáng ấm ánh màu vàng dập dờn tương tự như gợn sóng. Thả tại quá khứ mặc dù có hải yêu bộ lạc đột kích, có một cái kết giới như vậy bao phủ tỏa thành cứ điểm này cũng có thể làm cho người ta mang đến một tia cảm giác an toàn. Nhưng hiện tại đối mặt thiên phạt sông tố, tầng kết giới này quá mỏng, căn bản không chịu nổi mấy lần tập kích. Quanh một cách lôi trụ tựa như xà nhà thiên đình trong lúc vô tình sụp đổ đến nhân thổ. Cái kia khó mà tin nổi khổng lồ làm người cảm giác nó thậm chí có thể chống đỡ lấy bầu trời. Chính là một cách lôi trụ kinh hãi như vậy, vừa vặn đập về phía trung ương nhất thành cứ điểm. Kết giới mỏng manh trong nháy mắt xuất hiện một cái lỗ thủng. Lôi chủ hủy diệt ép vỡ tất cả như vậy, để thành cứ điểm run rẩy dữ dội lên. Một ít ma pháp sư cách rất gần trực tiếp biến thành cho bụi đều tản ra, có người hô to một tiếng. Giữa điện quang chói mắt, mọi người miễn cưỡng thoáng nhìn thấy một đạo hắc sực thân ảnh. Toàn thân người hắn hắc vảy giáp uy phong, dĩ nhiên vọt thẳng hướng về phía cách lôi chủ hủy thiên diệt địa kia. Đoàn người lùi tản ra, thực sự là lực lượng từ bảo khủng bố trực tiếp hất bay bọn họ lên. Nhà lầu, đường phố cùng đám người giữa thành đồng thời bay lên, nhỏ bé như diệp thảo vụn nát tan. Lão tướng quân một mặt ngạc nhiên, hắn là một trong không nhiều người không bị trận lôi chủ minh mông này bắn cho bay. Hắn đón lôi điện bão táp năng lượng lạnh lẽo chưa tắt đi, hướng về trung ương thành phố đi đến. Trung ương thành cứ điểm là một cái lỗ thủng thiên đại. Đường kính vượt quá 1 km mà vết nứt kéo dài ra càng là vô cùng khuyết đại. Trải rộng toàn bộ thành cứ điểm, thậm chí lan tràn đến tường thành. Xuyên thấu qua tường thành có thể nhìn đến hoang dã bên ngoài tàn tạ khắp nơi. Năng lượng bao phủ đến là lôi điện quá mức mạnh mẽ sản sinh lôi từ bão táp. Cái này đã lật tung một tòa thành cứ điểm. Càng không cần phải nói là uy lực thật sự của cái hủy diệt lôi chủ kia. Thế nhưng, để lão tướng quân không dám tin tưởng chính là, có người chặn lại rồi đảo hủy diệt lôi chủ này. Hắn không có để lôi uy có thể trực tiếp đổ thành thả ra ngoài người này, biến thành cho bụi sao. Lão quân tướng từng bước một đi đến. Phía sau hắn lục tục có một ít quân pháp sư cùng thợ săn điều chỉnh tốt trạng thái bò lên. Bọn họ và lão quân tướng giống nhau hướng về cái kia trung ương đại quật đi đến. Muốn biết đến tột cùng là người nào cứu mọi người. Lôi yên khói cùng bụi bặm bị cuồng phong thổi tan đến mỗi một góc thành cứ điểm, tầm nhìn một lần nữa rõ ràng. Trong đại lôi quật thành cứ điểm, một cái thân ảnh đen kịt, hắn khom người, đang từ bên trong mảnh vỡ đầy đất chậm rãi bò lên. Mặc dù có chút gian nan vất vả, nhưng hắn không có chết. Trời của ta, cái tên này là con trai của lôi thần à? Đã có người kinh ngạc thốt lên lên. Bọn họ nhìn thấy hình bóng đen kịt đánh về phía lôi chủ kia, vì lẽ đó tương đối khẳng định là hắn đỡ lôi đồ thành này, liền lôi uy lực đồ thành này. Đừng nói là một mình hắn, hơn ngàn người nhào vào đều muốn toàn bộ chôn vùi. Khặc khặc khặc khặc, có nước sao? Người kia loạng choa loạng choạng đi tới, lại còn có thể ho khan nói chuyện. Chuyện này, đây không phải người kia à? Một vị nam tử thân hình khỏe mạnh nói. Hắn còn mang một cái kính râm bị lôi điện bão táp đánh nát. Kính râm của hắn không có thấu kính, một đôi mắt híp híp cùng với diện mạo thô cuồng cực kỳ không hợp cũng lộ ra ngoài. Mạnh nhất thành cứ điểm Phương Hùng nhớ tới chừng mấy ngày trước có một người thanh niên lại ngông cuồng đăng một cái tin tức thợ săn mạnh nhất thành cứ điểm tìm kiếm đội ngũ. Lúc đó Phương Hùng liền vén tay áo lên muốn đi tìm cái tên này. Phương Hùng hắn người thứ nhất không phục. Chỉ là khi hắn thấy rõ mặt người này, Phương Hùng vội vội vàng vàng chọc mắt kính nát tan trên không kính, lại nhìn tỉ mỉ sơ, dơ, quy, quy, e, tị, mẹ. Lại thực sự là hắn nam nhân mạnh nhất thành cứ điểm. Phương Hùng ta con mẹ nó là phục rồi. Đại lão nguyên lai ngươi không có khoác lác bơ a? Phương Hùng vội vội vàng vàng tiến lên, cực kỳ thấp kém đi đỡ Mạc Phàm, đồng thời hô về những người khác phía sau. Nước đây, nước đây, không nghe thấy thần tiên đại ca muốn nước uống à? Lúc này lập tức có người đưa qua thanh thủy đến. Mạc Phàm mang tới, đổ vào trên người hơn một nửa, chỗ còn lại một ngụm uống vào trong bụng. Toàn chức pháp sư 274 chương 2742 hướng thiên vung quyền hắc long đại đế phù hộ. Asakoji phù hộ. Không có hắc long áo giáp này, Mạc Phàm cảm giác mình chết vài lần rồi. Siêu nhiên lực của Mạc Phàm là lôi huyệt, để hắn có năng lực chống cự cùng hấp thu năng lực lôi điện so với ma pháp sư lôi hệ phổ thông càng mạnh mẽ hơn mấy lần. Lại có thể chất áp ma cùng bảo quân hoang lôi gia trì. Dù cho là siêu giai ma pháp lôi hệ cấp thứ 3 cũng đánh không chết hắn. Nhưng lôi chủ đồ thành vừa nãy, hắc long áo giáp ma pháp miễn dịch xác thực mạnh vô địch. Bên dưới cấm chú trên căn bản có thể bảo đảm Mạc Phàm một mạng, chỉ tiếc trong một khoảng thời gian ma pháp miễn dịch chỉ có thể sử dụng một lần. Tướng quân, thiên khiển trời phạt thiểm điện vũ còn sẽ kéo dài một hồi, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt, nhất định phải tổ chức lại hết thảy ma pháp sư trong thành cứ điểm cộng đồng chống đối. Mạc Phàm nhìn thấy một vị nam tử ăn mặc áo quân tướng màu nâu, lập tức nói: Ta rõ ràng, mệnh lệnh đã truyền đạt, nhưng nếu như lại xuất hiện vừa nãy như vậy, chúng ta e sợ khó chống đối a. Lão quân tướng nói, ta sẽ hiệp trợ các ngươi. Vừa nãy cũng là tình huống khẩn cấp. Nếu như ta có thể làm tốt chuẩn bị trước, cũng không đến nỗi muốn dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Đoàn thợ săn bên kia vị nào khá là có quyền uy, cũng xin mau sớm tổ chức các thợ săn lại. Mạc Phàm nói tiếp, Phương Hùng ta vẫn có mấy phần uy tín. Phương Hùng vỗ vỗ bầu ngực nói, hảo, giống như ta chọn một ít lôi hệ tu vi cao, ta cần nạp điện. Mạc Phàm nói, nạp điện? Phương Hùng một mặt mộng, nơi này đầy thiên lôi, ngươi còn nạp điện lấy lôi khắc lôi? Phương Hùng tuy rằng không biết vị đại lão này định làm gì, nhưng vẫn là mau chóng đi tổ chức đoàn thợ săn đội. Thiểm điện vũ là tùy cơ gột rửa. Loại lôi chủ cấp bậc như vừa nãy tuy rằng tại bầu trời cùng mặt đất mấy trăm ca. Mơ. Này cũng thường thường có thể nhìn thấy. Nhưng từ xác suất học đến nói không đến nỗi khoảng thời gian này bổ chúng thành cứ điểm hai lần. Lão quân tướng vốn là ý tứ là rút đi. Nhưng thiểm điện vũ mấy trăm ca. Mơ. Bên ngoài nguy hiểm hơn trong thành cứ điểm nhiều. Đặc biệt là các ma pháp sư phân tán ra. Chẳng khác gì là chịu lôi diện tích càng lớn, năng lực chịu đựng càng yếu. Hơn vẫn là ôm đoàn tại trong thành cứ điểm miễn cưỡng có một chút hy vọng sống. Đại lão, ngài muốn lôi hệ pháp sư đều ở đây, có cái gì xin cứ việc phân phó. Bọn họ hiện tại đều là tiểu mê đệ của ngươi. Phương Hùng hé ra nụ cười nói. Mạc Phàm nhìn lướt qua, lôi hệ pháp sư so với trong chính mình tưởng tượng còn thiếu. Dù sao một phần ngàn xác suất, mặc dù là trung giai, cao giai có thể thông qua dẫn sắc thạch tăng lên xác suất, nhưng so với thủy hệ, quang hệ, phong hệ, thổ hệ những hệ nhân khẩu lớn thật là ít ỏi hết cách rồi. Phải dùng đình mặc thủ. Phương Hùng ngươi lại tìm một ít tu vi cao, lực hủy diệt mạnh. Mạc Phàm dặn dò, bao tải trên người ta. Phương Hùng tổ chức đến những lôi hệ pháp sư này làm thành một vòng. Bọn họ không hiểu Mạc Phàm muốn làm gì, nhưng đều phi thường nghe lời. Đổi làm là bất cứ người nào nhìn thấy tình hình Mạc Phàm vừa nãy nắm đầu va lôi chủ đồ thành đều sẽ nổi lòng tôn kính. Các ngươi triển khai ra lôi hệ hủy diệt ma pháp mạnh nhất của bọn ngươi, trực tiếp công kích ta. Mạc Phàm nói. Các lôi hệ thợ săn hai mặt nhìn nhau. Vị này thần tiên đại lão chẳng lẽ là bị sét đánh choáng váng? Làm sao còn muốn hưởng thụ tư vị bị sét đánh? Chúng ta có thể sẽ thương tổn được ngươi. Một tên nam tử trắng nón nói. Thương cái rắm. Cái lôi chủ đồ thành vừa nãy đều không đánh chết đại lão. Chúng ta nghe theo là được rồi đúng nha. Đại lão tự có diệu kế không tới một hồi. Phương Hùng lại mang đến không ít ma pháp sư tu vi tương đối cao. Bọn họ thấy Mạc Phàm bình yên vô sự hơn nữa còn thần thái sáng láng, càng là bội phục đến phục sát đất. Các ngươi và bọn họ đồng thời công kích ta, ta cần hấp thu hủy diệt năng lượng của các ngươi. Mạc Phàm nói. Chúng ta sử dụng bất đồng ma pháp sao? Đúng, nguyên tố ma pháp cũng có thể, nhưng các ngươi tần suất đừng quá cao, ta sợ ma khí của ta phụ tải quá nặng. Lôi hệ không liên quan, lôi hệ tùy tiện đến. Mạc Phàm mở rộng vạt áo. Đối với lôi hệ ai đến cũng không cự tuyệt, tất cả mọi người có mấy phần chần chờ. Nhưng mỗi khi thoáng nhìn những lôi long điện mãng khuyết đại đến cực điểm phi vũ trong màn mây hắc vân, bọn họ không có chút biện pháp nào, chỉ có thể nghe theo đại lão sắp xếp. Rầm rầm vài đạo thủy thiên thiểm điện rơi vào thành cứ điểm. Thành cứ điểm lại một lần nữa bắt đầu run rẩy. Vang ong ong hồi lâu. Lão tướng quân đã tổ chức lại quân đội nhân viên chống đỡ loại thủy thiên thiểm điện này rơi xuống. Chỉ là phương đội những ma pháp phòng ngự kia thỉnh thoảng thì có người bất tỉnh đi. Cũng có một chút người trực tiếp bị đánh bay. Kêu thảm thiết liên tục. Chờ chút, ta triệu hoán người trợ giúp. Mạc Phàm thấy tình huống không tốt lắm, liền bắt đầu mở ra thượng cổ ma môn đến. Những người khác lập tức dừng tay, ánh mắt nhìn kỹ Mạc Phàm. Hiện tại mỗi người cũng sống như tử tù, là bị nhẫn trên điện hình trên ghế. Trên trán toàn là mồ hôi hột. Rồi lại chỉ có thể đem hy vọng sống sót ký thác tại trên người vị đại lão thần nhân này. Thượng cổ lôi ti Mạc Phàm mở ra thượng cổ ma môn để lôi ti lần thứ hai giáng lâm. Lôi ti hiện thân lại gây nên mọi người kinh ngạc thốt lên. Đây chính là thượng cổ nguyên tố tinh linh A cấp cán bộ bên trong thiên tộc tinh linh tháp. Lôi điện đan dệt. Lôi nguyên tố nồng nặc vô cùng. Vào lúc này lôi ti chính là địa đạo đạo cấp quân chủ trung đẳng. Nó đứng ở bên cạnh Mạc Phàm. Giống như một vị giáo chủ ma pháp cổ lão thần bí. Cao quý. Trang nghiêm. Lần này điện lực hẳn là được rồi. Mạc Phàm nhìn quanh mọi người. Hết thảy ma pháp đánh úp về phía Mạc Phàm. Đám ma pháp sư lôi hệ cùng lôi ti kia đều tại thôi thúc sức mạnh hủy diệt. Ma pháp lôi điện mệnh thành tử mang trận mức chói mắt cực hạn. Như là lôi pháp máy móc to lớn đang vận chuyển. Đang chuyển vận. Mà những nguyên tố đủ mọi màu sắc kia không phải lôi hệ. Sau khi chúng nó con đường đình mặc thủ chuyển đổi. Cũng hết thảy đã biến thành lôi điện năng lượng cùng truyền vào trong thân thể Mạc Phàm. Bị lôi huyệt toàn thân trên dưới Mạc Phàm hấp thu lôi huyệt không phải vô cùng đại. Nó cũng có cực hạn. Nhưng chỉ cần khống chế tốt lượng tràn vào. Mà không phải một lần vọt tới. Mạc Phàm vẫn là có thể chịu đựng đồng thời nắm đến lôi lực xúc tích ở trong thân thể của mình. Ầm ầm ầm ầm bên trong hắc sắc vân mộ. Một cái móng vuốt màu trắng giò xét đi ra. Từ vừa mới bắt đầu như ung chảo tinh tế cao to lột xác đến ma thiên chảo. Để thành cứ điểm to lớn ở dưới móng vuốt có thể so với món đồ chơi xếp gỗ. Xong, chúng ta xong. Ta còn không muốn chết a mạch. Có câu nói giấu ở trong lòng ta rất lâu kỳ thực. Thành cứ điểm một mảnh khủng hoảng. Tất cả mọi người đều ý thức được ma thiên chi trào thiểm điện này tuyệt đối có thể mất đi tất cả. Ở mấy phút đồng hồ trước một ngọn núi lớn ở ngoài đại khái mấy chục ca. Mơ. Chính là tại bên trong ma thiên chi trào thiểm điện như vậy hóa thành bột mịn gào nhưng vào lúc này. Trong hố lớn giữa thành một người gầm dữ dội. Liền nhìn thấy một nam tử ăn mặc long khải đen kịt uy phong đột nhiên vung quyền về bầu trời. Hắn quanh thân là tử mang cực trận, điện quang hỏa thạch sán lạn vô cùng. Hắn vung ra quyền. Dĩ nhiên lớn vô cùng. Là do ngàn vạn con bàn cuộn khúc sao màu tím tạo thành. Chấn động đến cực điểm lôi quyền nhất phi trùng thiên một bước lên trời. Dĩ nhiên trực tiếp nổ ra ma thiên chi trảo kia rơi xuống trong lúc nhất thời thiểm điện tói lửa đầy trời sán lạn sáng rực rỡ hơn màn pháo hoa lớn nhất trên thế giới. Hiện một cái hình dáng thiên tán ú như từng tia tơ liễu rơi về phía hoang dã thành cứ điểm trong phạm vi mấy chục ca. Mơ! Thiểm điện kéo dài lấp lóe. Trong thế giới đen tối một tòa thành cứ điểm lẻ loi. Sợ là rất nhiều người cả đời đều sẽ không quên tình cảnh này thiên khiển giáng lâm. Đồ thành tư thế. Có người hướng thiên vung quyền. Đánh tan thiên khiển lôi đây là mạnh và cuồng cỡ nào toàn chức pháp sư 274 chương 2743 ngươi có độc vẩy vẩy cánh tay có chút mỏi nhừ. Mạc Phàm cũng không hề rời đi tử mang trận này. Thiên khiển thiểm điện vũ còn sẽ kéo dài. Cũng không nói được sẽ có hay không có lôi điện chết tốt không chết càng mạnh mẽ hơn rơi vào thành cứ điểm. Mạc Phàm kế tục hướng về trên đỉnh đầu oanh kích. Từng đạo ánh quyền màu tím bốc lên. Hung hăng vô cùng đánh tan mây đặc trên thành cứ điểm. Một chuỗi lớn thiểm điện hoa lửa sáng rực rỡ đến cực điểm ở trên không lấp lóe. Rõ ràng là tối tăm như đêm. Lại bị soi sáng đến còn muốn sáng sủa hơn giữa trưa hè. Mạc Phàm đây là đang dẫn lôi. Trong mây mù. Trong không khí đều chất chứa quá nhiều lôi nguyên tố. Chúng nó lại như là từng viên một bom lôi bão to lớn lúc nào cũng có thể bị nhen lửa cùng cháy ngòi nổ. Chỉ cần có một tia thiểm điện nho nhỏ xẹt qua. thì sẽ tại vùng này gửi ra một hồi thiểm điện lôi bão khủng bố. Mạc Phàm hiện tại làm chính là một hơi làm nổ hết thảy lôi nguyên tố bên trên thành cứ điểm, để hết thảy sự phẫn nộ của chúng nó phát tiết tại vân không, làm hết sức biến thành khu vực chân không. Thiểm điện đều cần dẫn sắt, không có kim loại, không có chất dẫn, không có lôi hạt tròn, tập kích thành cứ điểm xác suất liền sẽ giảm mạnh. Mạc Phàm lấy lôi khắc lôi, mục đích không phải vì để lôi nguyên tố trở nên càng nhiều, mà là tiêu hao mức độ rất lớn tất cả lôi nguyên tố xung quanh. Chiêu này xác thực hữu hiệu. Không bao lâu, tầng mây phía trên thành cứ điểm biến mỏng, thiểm điện hoang dã trên trăm ca mơ kéo dài không ngừng, đem trời cao tối tăm xé đến vụn vặt. Chỉ có thành cứ điểm này, mặc dù có thiểm điện xẹt qua cũng bất quá là ánh chớp tầm thường, tuyệt không có loại lực lượng hủy thiên diệt địa kia. Trong lúc nhất thời, người trong thành cứ điểm như chút được gánh nặng. Không biết vì sao, thân ảnh kia bỗng nhiên trở nên vô cùng lớn, phảng phất có thể một người chống đỡ lấy từ từ ép xuống màn mây, cũng có thể một người nâng lên toàn bộ thành cứ điểm. Mạnh nhất thành cứ điểm, không hổ là người đàn ông mạnh mẽ nhất thành cứ điểm a. Trong lúc nhất thời, bên trong thành cứ điểm vang lên một mảnh hoan hô lớn. Bọn họ từ bên trong thiểm điện kiếp nạn này còn sống, mừng rỡ như điên, đồng thời cũng không ngước tôn kính kính phục với nam tử mạnh mẽ một thân long lân màu đen không có vị thần tiên này. Bọn họ cũng đã tại hoàng tuyền dưới gặp nhau. Phạm gia, ngươi mau mau đi nghỉ ngơi một chút đi, còn lại giao cho chúng ta. Chúng ta cũng không phải phế nhân, làm sao cũng có thể bảo đảm an nguy của tòa thành cứ điểm này. Phương Hùng ăn cần tiến lên, lại là đưa nước đưa khăn lông ướt. Ăn, ta sẽ để lôi ti ở lại chỗ này để ngừa một ít quả cầu sét nhảy đột nhiên vọt tới đây. Mạc Phàm nói. Liễu Hà, Liễu Hà, mau tới đây phủ Phạm ra đi nghỉ ngơi, cố gắng hầu hạ a. Có thể nhất định phải làm cho người ta triệt để thả lỏng. Phương Hùng bắt chuyện một cách nữ pháp sư lại đây. Nữ pháp sư này có đường cong vô cùng ngạo nhân, lắc lắc eo nhỏ đi tới, đi được vẫn là miêu bộ. Sau khi thấy được Mạc Phàm hùng võ, Liễu Hà mị nhãn như tơ, một bộ dáng vẻ phi thường tình nguyện chăm sóc Mạc Phàm mệt nhọc không chịu nổi. Nhưng vào lúc này, một cái thân ảnh linh lung thước tha lóe qua, trên khuôn mặt âu châu tinh xảo tuyệt mỹ hoàn mỹ mang theo vài phần không thích. Nàng chặn lại con nữ yêu tinh Liễu Hà này, dành trước đỡ Mạc Phàm. Ta sẽ chăm sóc hắn, không cần làm phiền. A Ba Xe lạnh như băng nói. Liễu Hà cùng Phương Hùng đều một mặt lúng túng. Phương Hùng liếc mắt nhìn A Ba Xe, cái phong thái tuyệt sắc kia đúng là hiếm thấy, nguyên lai đại thần tự mang mỹ nhân a. Nhìn A Ba Xe đỡ Mạc Phàm đi nghỉ ngơi, Phương Hùng trà trà tán thưởng. Anh hùng liền hẳn là phối mỹ nữ a. Sau đó hắn lại liếc mắt Liễu Hà một cái nói. Nếu không Liễu muội tử đêm nay chỉ chúng ta làm tạm chút. Liễu Hà nguyết Phương Hùng một cái, vô cùng ghét bỏ nói. Ngươi lúc nào thành người mạnh nhất thành, lúc đó đến trước cửa lão nương. Trở lại trong một căn nhà xây đá giản dị, Mạc Phàm nằm trên giường trúc. A Ba Xe chỉ phụ trách phù đến trên giường, căn bản không chịu trách nhiệm tiếp theo bưng trà rót nước, mát xa xoa dầu. Vừa nghĩ như thế, còn không bằng tiểu tỷ tỷ tư thái ngạo nhân kia à. Khẳng định có thể giúp mình cố gắng ung dung thần kinh một thoáng. Ta không đẹp mắt bằng nàng sao? A Ba Xe cảm ứng được suy nghĩ trong lòng Mạc Phàm, lại một lần nữa thẹn quá thành giận. Luận khuôn mặt đẹp, nàng tự nhận là không thua với bất luận nữ nhân nào trên thế giới này. Thế nhưng Mạc Phàm này lại nhiều lần bị những tiểu yêu tinh khác đầu độc, để A Ba Xe nội tâm cực không thoải mái. Tiểu yêu tinh của Mạc Phàm chỉ có nàng một cái, ngươi có độc a. Mạc Phàm nhích môi nói. A Ba Xe tức giận đến xông lên, thật liền một cái cắn tại trên cánh tay Mạc Phàm. Một loạt tiểu dấu răng chỉnh tề mang vào một vòng môi hồng, A Ba Xe vẫn không có dối ra răng nọc của nàng. Nhìn dáng vẻ A Ba Xe ăn nhiều giấm ven, Mạc Phàm cũng là cười ha ha. Mạc Phàm còn không biết nàng hay là nàng biểu hiện ra những ý nghĩ thú vị với mình không lẫn lộn quá nhiều giả tạo. Nhưng xà là sinh vật lãnh huyết á. Mặc dù là người yêu thích, thời điểm cần các nàng cũng không chút do dự nuốt vào trong bụng. Xương cũng không nhả ra. Không phải mỗi một cái xà nữ đều là Bạch Tố Trinh a. Chí ít Medusa phương Tây là đặc biệt lạm tình. Nam nhân bất quá là dụng cụ hưởng lạc. Nữ nhân là công cụ các nàng sinh sôi. Các nàng yêu chỉ có bản thân các nàng. Mạc Phàm nói A Ba Xe có độc, không hề có một chút vấn đề. Huống chi Đại Mạc Phàm hắn là loại người mê muội với sắc đẹp sao? A đột nhiên A Ba Xe nhẹ rên một tiếng, nhanh chóng rút tay trở về. Ngươi giật ta làm gì? A Ba Xe đem khăn lông ướt nện ở trên mặt Mạc Phàm, nói: ta không ạ. Gay go, lôi hệ tinh hải của ta thật sống hơi không khống chế được. Mạc Phàm vừa nhìn lại trên người mình, phát hiện địa phương A Ba Xe dùng nước quá lại có rất nhiều tiểu thiểm điện màu tím như cầu len sợi. Chúng nó nhảy nhót tưng bừng, hoàn toàn không bị chính mình khống chế. Thân thể ngươi gánh nặng quá nặng, hoặc là mau chóng mở rộng tinh hải, hoặc là bảo thể mà chết. A Ba Xe nhìn ra chỗ vấn đề của Mạc Phàm, nói với Mạc Phàm: cũng khả năng là siêu giai cấp thứ hai hàng rào muốn nát. Mạc Phàm căng thẳng mà lại kích động. Tựa hồ thiên khiển chi lôi này đánh tại trên người mình không hoàn toàn là chuyện xấu. Năng lượng nó rồi rào chuyện vào đi vào đồng thời, để cho lôi huyệt cực hạn của mình được đột phá. Lôi huyệt mở rộng, như là huyệt vị người hiệp khách bị mở ra. Càng nhiều huyệt vị mở ra, nội lực có thể sử dụng được liền càng mạnh. Chính Mạc Phàm cũng không có chú ý lôi huyệt bên trong thân thể lần thứ hai mở ra. Tựa hồ mạch máu có bao nhiêu sợi, lôi huyệt liền có bấy nhiêu liên thông. Vô số sóng ngầm lôi năng chảy xuôi ở mỗi bộ phận thân thể. Mạc Phàm nhòm ngó thân thể mình, lập tức phát hiện lôi huyệt bốn phương thông suốt. Thân thể phàm thai thật giống hoàn toàn lột xác, hóa thành một cái nhân thể bảng mạch điện vô cùng tinh vi. Chỉ cần thoáng vận chuyển, có thể tải động một tòa cử thu thành bảo cơ giới. Mà loại lột xác này của siêu nhiên lực lôi huyệt cũng đồng thời tại nổ tung tinh hải cấp thứ hai của chính mình. Điều này làm cho Mạc Phàm mừng rỡ như điên. Lôi không uổng công chịu đựng hàng rào vững chắc vô cùng, rốt cuộc muốn buông lỏng. Cứ việc buông lỏng cũng không có nghĩa là nhất định sẽ lên cấp. Có thể không buông lỏng làm sao cũng không có hy vọng tiến vào lôi hệ siêu giai cấp thứ ba. Đây chính là điểm báo trước muốn lên cấp.